Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 78, Thảo luận 1. Nghe nói vậy, Ninh Dạ lại vui mừng. Không phải Ninh Dạ không nghĩ sẽ để lộ manh mối, nhưng thứ nhất y không ngờ đầu óc của Thiên Cơ lại tốt như vậy. Thứ hai, Thiên Cơ vốn là nô bộc của y. Y để lộ chút tin tức cũng là có ý định thăm dò. Bây giờ xem ra Thiên Cơ quả thật không khiến y thất vọng, nói ra trước mặt y dẫu sao cũng hơn nói với người khác. Ninh Dạ bèn nói, vậy ngươi cảm thấy ta là người như thế nào? Còn phải hỏi. Thiên Cơ lại chu mỏ, gián điệp môn phái khác chứ gì nữa. Ninh Dạ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cứ coi là thế đi. Chỉ có điều môn phái khác này đã không còn tồn tại. Hả? Thiên Cơ ngạc nhiên. Ninh Dạ đáp lời, ta vốn là đệ tử của Thiên Cơ môn, hơn một năm trước đã bị Hắc Bạch Thần Cung tiêu diệt. Thiên Cơ giật nảy mình, chẳng trách ngươi đặt tên ta là Thiên Cơ. Đúng, ta hy vọng ngươi sẽ trưởng thành, trở thành nền tảng tương lai cho Thiên Cơ môn. Ninh Dạ gật đầu. Thiên Cơ vui mừng, thế là bây giờ ngươi tin tưởng ta rồi, còn kể chuyện quan trọng như vậy cho ta biết. Ninh Dạ thở dài, không tin cũng không được, dù sao chuyện sau này buộc phải có ngươi giúp. Thiên Cơ bất mãn, ngươi không thể nói mấy lời dễ nghe một chút để dỗ dành ta à? Trí tuệ của Thiên Cơ thì đủ, nhưng tính tình lại khá giống trẻ con. Ninh Dạ cười ha hà, xoa đầu Thiên Cơ, kể lại chuyện mảnh vỡ Thiên Cơ điện cho nó biết. Rốt cuộc Thiên Cơ cũng hiểu ra, vậy vừa rồi ngươi phiền muộn là vì chuyện trộm mảnh vỡ cần ta giúp, không biết có nên nói cho ta không? Không chỉ có thế, Ninh Dạ trả lời, chuyện mảnh vỡ Thiên Cơ điện hết sức quan trọng, hơn nữa với người khác thì nó không có tác dụng gì, chỉ có tác dụng đối với người nắm giữ Thiên Cơ điện như ta. Ta có làm mưa làm gió trong Hắc Bạch Thần Cung thế nào đi nữa thì Hắc Bạch Thần Cung cũng không ngờ được lại có đệ tử Thiên Cơ môn. Dù sao bọn họ có quá nhiều kẻ địch, nhưng nếu mảnh vỡ bị lấy trộm, bọn họ sẽ lập tức nhận ra có người của Thiên Cơ môn xâm nhập. Biết là người của Thiên Cơ môn thì có sao, không tìm ra ngươi là được mà. Thiên Cơ không hiểu, nó có trí tuệ nhưng lại thiếu kinh nghiệm, còn rất nhiều chuyện chưa thể hiểu nổi, thậm chí không nghĩ ra điểm bất lợi của Ninh Dạ trong chuyện bại lộ Thiên Cơ môn. Ninh Dạ dạy dỗ nó, khác biệt rất lớn, Thiên Cơ môn bị người ta tiêu diệt một năm trước, vì vậy chỉ cần biết người ra tay có thể là người của Thiên Cơ môn, như vậy có thể suy đoán được kẻ làm việc này chắc chắn là đệ tử mới gia nhập trong vòng một năm. Cứ như vậy phương hướng tìm kiếm sẽ thu hẹp hơn nhiều. Hơn nữa nếu đã là người mới, vậy khó lòng dùng thực lực bản thân lẻn vào Thanh Mộc Điện. Quá nửa phải có thân phận để ngang nhiên đi vào. Vậy những người vào Ngưng Tâm Tiểu Trúc trong ngày hôm đó sẽ là đối tượng tình nghi trọng điểm. Coi điều này là manh mối, tiếp tục tra xét sẽ phát hiện kẻ hủy dung là ta là đối tượng đáng nghi ngờ nhất. Cuối cùng lại đối chiếu mọi việc ở Hòe Âm Sơn, Cổ Tuyền Trấn, phát hiện ta cũng từng xuất hiện. Kết hợp tất cả manh mối lại có thể dễ dàng tìm ra y. Thiên Cơ đã hiểu ý Ninh Dạ, bèn nói, nếu đã vậy thì tạm thời đừng lấy. Không được, Ninh Dạ lắc đầu, có quá nhiều chuyện phải làm. Mảnh vỡ Thiên Cơ điện chỉ là bước đầu tiên. Hơn nữa ta yêu cầu bản thân phải hoàn thành bước này trong khi còn tàng tưởng. Sao lại vội vàng như vậy? Thiên Cơ lấy làm khó hiểu. Vì sau khi lên tới cảnh giới Hoa Luân ta buộc phải rời khỏi Hắc Bạch Thần Cung, tới Hạo Thiên Môn và Thái Âm Môn. Ninh Dạ vẫn rất quan tâm tới cảnh ngộ của Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp. Y không biết bên phía bọn họ bây giờ ra sao. Trong Thiên Môn có rất nhiều cạnh tranh, rất nhiều đá đá. Với thực lực và đầu óc của mình mà còn phải cẩn thận từng chút một, e rằng Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp sẽ rất khó khăn. Vì vậy Ninh Dạ không những phải giải quyết vấn đề của bản thân mà còn phải nhanh chóng tới giúp Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp. Chỉ khi ba người cùng trưởng thành mới có thể lật úp Tam Đại Tiên Môn. Ngoài ra y còn muốn tới những tiên môn khác tìm kiếm càng nhiều mảnh vỡ, đồng thời kích động nội chiến giữa các môn phái. Có nhiều chuyện cần làm như vậy nên y không thể kéo dài. Nếu đã thấy, làm đồ giả đi. Thiên Cơ tiếp tục nghĩ kế. Ninh Dạ lắc đầu, ta còn chưa từng thấy mảnh vỡ trông ra sao, làm giả thế nào đây? Hơn nữa làm giả thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Vậy kiểm tra trước rồi mới ra tay, lần sau lại tới. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình. Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 79, thảo luận 2, Ninh Giả vẫn lắc đầu, sẽ không còn lần sau, phải biết mảnh vỡ chắc chắn không ở chỗ của Trì Vãn Ngưng. Trên người cô ta không có khí tức của mảnh vỡ, hơn nữa cho dù ta được mời tới Ngưng Tâm Tiểu Trúc nhưng không thể đi lung tung trong Thanh Mộc Điện. Vì vậy muốn tìm ra vị trí của mảnh vỡ, ta buộc phải tạo ra sự cố. Chuyện như vậy một lần đã là nhiều rồi. Ngoài ra bây giờ Thanh Mộc Lão Tổ không ở Hắc Bạch Thần Cung. Bỏ qua cơ hội lần này, nếu trở về thì có năng lực cao bằng trời ta cũng chẳng thể thành công được. Vì vậy hoặc không ra tay, còn đã ra tay thì phải làm xong trong một lần. Thế này không được, thế kia cũng không được. Vậy phải làm sao? Thiên Cơ cũng thấy đau đầu. Ninh Dạ trả lời, không phải không có cách. Đó là bê chọn cả ổ, giả bộ là trộm cắp bảo vật. Mảnh vỡ chỉ là kèm theo, bê chọn cả ổ, hay lắm, kiếm thêm được bao nhiêu bảo vật, Thiên Cơ vui mừng, thằng nhóc này chỉ sợ thiên hạ không loạn, Ninh Giả hừ một tiếng, ngươi nghĩ hay nhỉ, đồ giạc của các đại tiên môn đều được lưu lại ấn ký. Một khi thi pháp sẽ dễ dàng tra ra được, mảnh vỡ Thiên Cơ Điện thì sau khi thu hồi còn có thể dùng bản thân Thiên Cơ Điện để tẩy xóa ấn ký. Những thứ khác không thể giữ lại, thế à, gương mặt nho nhỏ của Thiên Cơ gục xuống. Đúng là đáng tiếc, nhưng đây chưa phải điều yêu quan trọng nhất. Ninh Dạ nói, chưa nói chuyện bưng chọn ổ quá khó khăn. Cho dù có làm được thì cực kỳ đáng nghi ngờ. Những điểm đáng ngờ này có lẽ lừa được Phó Đông Lưu nhưng chưa chắc đã lừa được một người khác. Trong đầu Ninh Dạ đã xuất hiện bóng dáng Lạc Cầu Chân. Vậy thì giết hắn đi. Thiên Cơ không buồn để ý, giết chết. Ừ, nghe thì chẳng có tí kỹ thuật nào nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất. Giờ tí, Ninh Dạ đi tới chỗ hẹn. Thấy Vương Sâm đã ở đó, Vương Sâm hơi mất kiên nhẫn, tìm ta có chuyện gì? Ninh Dạ trả lời, ta còn nợ ngươi một cái mạng nên muốn hỏi xem dạo này ngươi có cần giết ai không? Nghe y nói câu này, Vương Sâm vui vẻ đáp, ta thấy nhiều kẻ đòi nợ rồi nhưng đây là lần đầu thấy người đòi trả nợ đấy. Ninh Dạ trực tiếp nói, ngươi nói luôn có mục tiêu hay không đi? Vương Sâm suy nghĩ một chút rồi đáp, có thì cũng có, tuy bây giờ ta không vội lắm. Ai? Sư huynh của ta. Lệ Bách Đao, thực lực ra sao? Hắn là đại đệ tử của sư phụ ta, vừa đạt đến Hoa Luân Trung Kỳ, đã luyện đoạn hồn ma đao của sư phụ, cũng là đệ tử được sư phụ coi trọng nhất. Hắn không chết thì ta cũng khó mà ngóc đầu lên được. Nhưng sư phụ ngươi còn những đệ tử khác? Không, sao, bây giờ đối thủ duy nhất của ta chính là hắn. Ninh Dạ lắc đầu, chuyện này không phù hợp với ước định của chúng ta. Ước định lúc trước là giúp Vương Sâm diệt trừ đối thủ trong cảnh giới tàng tượng. Không bao gồm cảnh giới Hoa Luân, nhất là còn Trung Kỳ, Hoa Luân Trung Kỳ và Sơ Kỳ không khác biệt về chất. Chỉ khác về lượng nhưng cho dù chỉ vừa đạt tới Trung Kỳ thì Ninh Dạ cũng chẳng mong mình đánh được. Thực lực của y hiện tại cộng thêm Thiên Cơ, tối đa đối phó được với một đệ tử Hoa Luân Sơ Kỳ. Là ngươi chủ động muốn trả nợ mà. Vương Sâm cười lạnh, nhìn ánh mắt của Vương Sâm, Ninh Dạ đột nhiên ý thức được, e rằng lần này Vương Sâm cố ý, hắn đang thăm dò thực lực của mình. Sau khi ý thức được điều này, Ninh Dạ nói, chờ ta một chút, nói xong, Ninh Dạ đã biến mất, một lát sau y lại xuất hiện, ném một tờ giấy sang, ta có thể diệt trừ hắn giúp ngươi, nhưng ngươi phải bồi thường thêm những điều kiện này, nói đoạn y ném một tờ giấy ra, không ngờ trên giấy là một số tài nguyên đặc biệt, có thứ để trợ giúp việc tu hành, cũng có thứ độc dược giết người, đối với đệ tử cảnh giới tàng tượng thì những tài nguyên này khá quý giá. Nhưng với Mộc Khôi Tông lại chẳng đáng gì, thậm chí Vương Sâm tự móc tiền túi ra cũng kiếm được. Có thể thấy Ninh Dạ không yêu cầu quá đáng, chuyện khiến Vương Sâm giật mình là không ngờ Ninh Dạ lại đáp ứng, nói cách khác, sau lưng kẻ này thật sự có người. Có lẽ không tới cấp bậc vạn pháp đỉnh phong nhưng ít nhất cũng đối phó được với cảnh giới Hoa Luân. Tiên môn luôn tuân theo ý tưởng cường giả xưng vương, cho dù chiến tranh gián điệp, họ vẫn tin rằng càng là cường giả thì càng thu được tin tức quý giá. Biểu hiện của Ninh Dạ rốt cuộc cũng khiến Vương Sâm coi trọng, chỗ tài nguyên này không khó kiếm, hắn trực tiếp đồng ý, được, đưa ta tin tức về hắn. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, 10 các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả,

Thiếu niên ca hành đã hoàn thành. Ám Hà truyện có hoạt hình. Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành. Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 81, mưu tính 2. Lệ Bách Đào nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày, cách đây không lâu đã có người tới phòng của ngươi. Chẳng phải ta đã dặn ngươi là hôm nào ta đến thì cố gắng đừng tiếp xúc với những người khách khác à? Đinh Tiểu Hương cúi mặt nói, người khách này chi tiền rất hào phóng, mụ mụ không nỡ bỏ qua tiền tài, ta biết làm sao kia chứ. Nhưng Lệ đại gia yên tâm, vị khách kia chỉ ngồi nói chuyện với ta chứ chưa chạm gì đến ta. Lệ Bách Đào nghe vậy bèn kiểm tra, xung quanh phòng, hắn là người cẩn thận, biết mình tạo nhiều sát nghiệp, có lắm kẻ thù, đặc biệt là nơi thường xuyên qua lại như bây giờ. Cần cẩn thận đề phòng hơn hẳn. Sau khi kiểm tra một lượt thấy không bố trí cơ quan gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đinh Tiểu Hương ấm ức nói, đại gia yên tâm chưa? Lệ Bách Đào cười nói, đứng trên cao lạnh lẽo vô cùng, phải cẩn thận đề phòng. Đinh Tiểu Hương thầm chửi, đứng trên cao lạnh lẽo vô cùng cái quái gì, hạng như ngươi mà cũng xứng nói câu này. Gương mặt lại ra vẻ ngưỡng mộ. Đúng lúc này Lệ Bách Đào nhìn thấy một vật, cầm lên hỏi, đây là cái gì? Vị khách vừa rồi để lại, nói là quà tặng ta, có vấn đề gì à? Đinh Tiểu Hương thấy vậy hơi căng thẳng. Lệ Bách Đào cẩn thận mở ra nhìn, tâm trạng đang căng thẳng lập tức buông lỏng. Ha ha, hóa ra là cực nhạc tán. Đây là đồ tốt, hiếm khi thấy ai hào phóng như vậy. Cho ngươi một bao rõ lớn. Cực nhạc tán, Đinh Tiểu Hương cũng từng nghe nói tới cực nhạc tán. Nghe nói người dùng thứ này như rơi vào thế giới cực lạc, vô cùng vui sướng. Nếu dùng khi đang chăn gối thì càng công hiệu. Lệ Bách Đào kiểm tra cực nhạc tán, xác nhận không có độc rồi vui vẻ nói, nếu đã có thứ này, chúng ta không nên khách khí nữa. Nói đoạn hắn đổ cực nhạc tán vào chén rượu, chia ra uống ngũng. Đinh Tiểu Hương tầm mắt lập tức mê ly, trong mắt Lệ Bách Đào, Đinh Tiểu Hương như hóa thành thánh nữ thiên cung, xinh đẹp vô song. Hắn gầm lên một tiếng, nhào ngay tới. Trong căn đình nhỏ ngoài Thiên Tú Các, Ninh Dạ lặng lẽ ngồi uống trà, thỉnh thoảng âm thanh sung sướng trên lầu lại vọng tới tai. Tính toán thời gian đã sắp xỉ, Ninh Dạ đứng dậy đi lên tầng. Lúc đi ngang qua phòng của Lệ Bách Đào, y âm thầm đánh vài tấm phù lục ra, dán sát lên tường. Sau lưng Thiên Tú Các cũng có tiên môn bảo vệ, tất cả các nơi đều được bố trí thủ đoạn giám sát và phòng ngự công kích. Nhưng Ninh Dạ không sử dụng phù lục tấn công mà là thôi tình phù. Loại phù pháp này có thể nâng cao tình dục, khiến người ta càng thêm hưng phấn, sức lực dẻo dai, trong Thiên Tú Các cũng thường sử dụng, vì vậy trận pháp bảo vệ sẽ không ngăn cản. Trong âm phù kinh không có loại phù này, Ninh Dạ lấy được phù pháp này ở chỗ cực nhạc môn. Dưới tác dụng của vài tấm thôi tình phù, lửa dục của Lệ Bách Đào bùng lên, liều mạng cày cấy, khiến Đinh Tiểu Hương kêu la liên tục, nói mình không chịu nổi nữa. Lệ Bách Đào thấy cô nàng thật sự không chịu được, bản thân lại đang cao hứng, bèn đẩy cửa sổ hét lớn, gọi thêm ba đứa nữa đến đây. Gã sai vặt bèn nói, vâng thưa đại gia, xin hỏi ngài muốn người ra sao? Ai cũng được, mau lên, Lệ Bách Đào hét. Gã sai vặt luống cuống chân tay, vội vàng sắp xếp ba cô nàng vào phòng. Ngay lúc ba cô nàng này vào phòng, Ninh Dạ đã âm thầm giải thuốc bột lên ba người. Lần này là một loại thuốc bột có thể trắng dương ích khí, vẫn không phải thuốc độc, chỉ là loại có thể khiến đàn ông có thể tái hiện phong thái. Cũng lấy được từ chỗ cực nhạc môn, có cực nhạc tán trợ hứng, thôi tình phù thổi lửa dục, lại thêm thuốc bột kích thích khí huyết, trắng dương bổ khí. Mỗi thứ đều không phải thuốc độc nhưng lại có thể giữ cho Lệ Bách Đào trước khi thân thể cạn kiệt sẽ không rời khỏi phòng. Làm xong việc này, rốt cuộc Ninh Dạ cũng rời khỏi Thiên Tú Các, ra ngoài Chấp Tử Thành. Ninh Dạ tìm một gian đình ven đường ngồi xuống, lần này y chờ tới hơn nửa ngày. Màn đêm buông xuống, Lệ Bách Đào lảo đảo đi tới. Thấy hắn đi tới, Ninh Dạ đeo mũ trùm đầu vào đi ra khỏi gian đình. Lệ Bách Đào, hả? Lệ Bách Đào nhìn Ninh Dạ, kẻ nào? Hậu nhân Dư Lưu, ngày đó ngươi giết Bách Tính Dư Lưu ta, chắc không ngờ vẫn còn một vong hồn dưới đao là ta. Dư Lưu, Lệ Bách Đào suy nghĩ, hình như mình từng giết người trong một thôn Dư Lưu nào đó. Sau đó hắn lắc đầu, nhiều người chết dưới đao của ta lắm, không nhớ rõ được. Thằng nhãi nhà ngươi cũng to gan lắm, dám đến tìm ta, Nếu ta không nhìn lầm, ngươi chẳng qua chỉ miễn cưỡng đạt tới tàng tượng trung kỳ. Ngươi cách ta cả một đại cảnh giới mà dám tới tìm ta báo thù. Ha ha, ta thấy ngươi chán sống rồi hả? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 82, Mưu Tính 3. Ninh Dạ chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, nhưng bây giờ tình hình của ngươi chắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngủ với 4 cô gái liền, chinh chiến suốt 4 canh giờ, cực kỳ hao sức, bây giờ liệu còn mấy thành thực lực? Lệ Bách Đao sửng sốt, hóa ra ngươi là kẻ để lại cực nhạc. Ninh Dạ gật đầu, mọi người chỉ chống đỡ những đòn tấn công chứ chẳng có năng lực chống cự lời ca ngợi. Nếu ta hạ độc đặt cơ quan, chắc chắn ngươi sẽ phát hiện, cho dù chúng chiêu cũng sẽ kêu cứu, thực lực của ta không bằng ngươi, không thể nhanh chóng giết chết ngươi được. Làm vậy chỉ đánh rắn động cỏ khiến ngươi bỏ trốn, nhưng đưa cực nhạc tán cho ngươi, ngươi sẽ vui vẻ sử dụng. Lệ Bách Đao cười ha hà, thú vị lắm, rất thủ đoạn, nhưng đứng trước thực lực tuyệt đối thì thủ đoạn này của ngươi cũng chẳng có tác dụng gì. Điều kiện là ngươi thật sự có thực lực tuyệt đối. Ninh Giả còn chưa dứt lời, ánh đao đã bùng lên. Lệ Bách Đao xuất đao, kinh nghiệm chiến đấu của Lệ Bách Đao rất phong phú, vốn không định chờ đối phương nói hết lời. Thời khắc này đao như du long, ánh sáng đã ngưng tụ thành một luồng khí túc sát, dáng vẻ hoàn toàn không giống một người vừa bị đào rỗng. Ánh đao lấp loáng, bao phủ lấy Ninh Giả, xoạt, đao kình đâm vào cơ thể, đã xuyên thủng người Ninh Giả. Đao của Lệ Bách Đao rất độc, không phải độc trong kịch độc mà là loại thâm độc thước cơ cắt. Xương, trúng đao của hắn, vết thương sẽ cực kỳ đau nhức, kẻ ý chí yếu đuối thậm chí mất đi chiến lực. Đoạn hồn ma đao, nhất đao đoạn hồn, thứ nó cắt đứt không phải mạng sống mà là hồn, là ý chí chiến đấu. Đây là thủ đoạn của DSNM, còn Trương Liệt Cuồng đã từng nói, đối phó tới lão thường phải tốc chiến tốc thắng, nếu kéo dài thời gian sẽ là thiên hạ của hắn. Trương Liệt Cuồng đánh giá cao như vậy có thể thấy, đoạn hồn đao âm độc tàn nhẫn, hoàn toàn trái ngược với thất sát đao. Lệ Bách Đao đã phát huy cái âm độc của đoạn hồn này tới mức cực hạn, người bị giết sẽ chết trong cơn đau không thể chịu nổi. Thế nhưng nhát đao này của Lệ Bách Đao hạ xuống lại không thấy bất cứ hiệu quả nào. Ninh Giả vẫn đứng yên tại chỗ, như người trúng đao không phải là y, chuyện gì thế này? Lệ Bách Đao ngơ ngác, lập tức hiểu ra, ảo thuật, một đạo phù pháp đã đập tới sau lưng, đánh lên người hắn, trên người Lệ Bách Đao xuất hiện lồng bảo hộ màu đen. Ngăn cản phù lục, hắn quay đầu, sắc mặt dữ tợn, hóa ra là kẻ theo đường ta, chẳng trách phải dùng mấy con ả kia tiêu hao tinh lực của ta trước. Lệ Bách Đao phóng túng quá độ, tinh lực không đủ, lại thêm không có năng lực quan sát cường đại, trong tình huống như vậy, hắn cũng khó lòng phá được ảo thuật, nhưng Lệ Bách Đao vẫn cười nói, đáng tiếc ngươi không may mắn, gặp phải ta, thứ ta không sợ nhất chính là ảo thuật, Bách Thủ Thiên Đao. Sau tiếng hô này, vô số bóng sáng đã bùng lên từ người Lệ Bách Đao. Vô số đao mang bắn ra bốn phía, Lệ Bách Đao giết người phải dùng trăm đao, nhưng xưa nay tốc độ giết người của hắn lại không chậm. Bởi vì mỗi đòn của hắn có thể phát ra tới hàng trăm hàng ngàn đao. Đối mặt với ảo thuật của đối thủ, Lệ Bách Đao không cần tìm kiếm, trực tiếp thi triển pháp thuật phóng thích cả ngàn đao, quét khắp bốn phía, bất luận người ở đâu, một đao chém ra, ai cũng phải gục xuống trước đao này. Phốc phốc phốc phốc, xung quanh đã vang lên tiếng nổ, sóng khí cuồn cuộn quét qua, sắc máu lóe lên, Ninh Dạ hự một tiếng, ngã xuống, xem ra đã bị thương. Lệ Bách Đao vui mừng, tấn công điên cuồng về phía âm thanh phát ra, đao phong lạnh lẽo tới cực hạn, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị ánh đao của hắn chém nát, tiêu biến, không còn một cọng cỏ, thậm chí hắn có thể cảm nhận được cảm xúc khi lưỡi đao chém vào thân thể đối thủ. Nghe tiếng máu thịt bay tung tóe, tiếng đối phương rên rỉ cố nén cơn đau. Tốt lắm, đối thủ càng như vậy, chiến ý của Lệ Bách Đao càng mạnh. Hắn tấn công điên cuồng, như cơn bão quét qua, chiến ý dâng lên tới tận cùng. Đao cương phun ra không ngừng, đao ý liên miên bất tuyệt, đao thế hung ác dũng mãnh, đao pháp uy lực mạnh mẽ. Hắn chém, chém không ngừng nghỉ, có thể cảm nhận rõ ràng đối thủ càng lúc càng yếu nhưng vẫn cố kiên trì, không hề ngã xuống. Rốt cuộc Lệ Bách Đao cũng cảm thấy có vẻ không đúng. Đối thủ đâu chỉ trúng trăm đao của mình, khéo phải ngàn đao vạn đao ấy chứ. Sao vẫn không sao? Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác.

Nhát đau này, Ninh Giả không cách nào né tránh, không có nơi nào để trốn. Vì vậy y không né không tránh mà nghênh đón nhát đau đó. Mưu tính năm, khoảnh khắc đó tất cả tinh khí thần đều được tăng cường tới cực hạn. Trên người lóe lên ánh sáng của vài luồng phù pháp, kim quang bao phủ, lệ bách đao xuất đao chém xuống. Thuẫn tan, lồng bảo nộ vỡ, nổ tung như mưa bụi. Ngay lúc này trên người Ninh Giả cũng phóng ra đao ý kinh người. Toàn thân từ trên xuống dưới không đâu không tỏa ra đao ý kinh khủng. Không còn đường lui, thì phải liều mạng. Keng, giữa chiến trường đầy bụi đất lóe lên vang chói tai của sắt thép giao nhau. Trong ánh lửa lấp lóe đó, Ninh Giả đã bay ra ngoài, máu tươi chảy ra như suối. Đồng thời trên người lệ bách đao cũng xuất hiện vô số vết đao. Như có hàng trăm hàng nghìn đao chém lên người hắn. Quả đúng với tên bách đao. Nhưng cho dù như vậy, thương thế của Ninh Giả vẫn nặng hơn lệ bách đao nhiều. Một đao này xuyên qua người Ninh Giả, nếu không có phù thuẫn hộ thể, kim thân quán chú, lệ bách đao lại phóng túng dục vọng quá độ, bị tiêu hao sức lực trong ảo ảnh, thực lực suy giảm rất nhiều, e là một đao này đã chém y thành hai nửa. Quả nhiên, chênh lệch một đại cảnh giới đúng là khó mà đánh nổi. Máu tươi bắn ra điên cuồng từ người Ninh Giả nhưng y chẳng buồn nhìn tới. Chỉ giơ tay điểm vài nhát lên người mình, ngăn dòng máu chảy ra, lệ bách đao kinh hãi hét lên thành tiếng, sát thân đao, không thể nào, khó khăn lắm hắn mới nắm được cơ hội, vốn tưởng rằng đối thủ am hiểu ảo thuật và trận pháp thì bản thân sẽ rất yếu đuối. Không ngờ lại là kẻ tu luyện sát thân đao rất khó đối phó, khiến cho nhát đao này không thể trực tiếp giết chết đối phương. Bỏ qua cơ hội lần này thì khó mà, giết được y rồi, ngay sau đó, Ninh Giả đã lại lao lên. Nếu đã dùng sát thân đao vậy cứ dùng đến cùng thôi. Ninh Giả lập tức tay đám chân đá lên gối đánh khuỷu tay. Phát huy tất cả các vị trí trên cơ thể mình. Đao khí tung hoành, cát vàng bay khắp nơi. Nếu Trương Liệt Cuồng ở đây chắc sẽ rất vui mừng, đúng là Ninh Giả đã làm. Được, khi nên dùng thủ đoạn thì dùng thủ đoạn. Lúc cần liều mạng thì liều mạng. Nhưng y muốn đấu chứ lệ bách đao lại chẳng muốn liều mạng nữa. Thương thế của Ninh Giả nặng hơn hắn. Nhưng khí thế như bão táp. Lực lượng không hề suy giảm, lệ bách đao lại như cây cung dương hết đà, khó lòng chém được một đao như vừa rồi. Thời khắc này biết được thân phận đối phương, hắn không có lòng ham chiến nữa. Hét dài một tiếng, sau đầu xuất hiện một vòng sáng hai màu đen trắng, chính là Hoa Luân Pháp Tướng. Pháp Tướng đã hiện ra, tiếng sấm hùng hồn vang lên kèm, lệ bách đao rút lực lượng từ trong Hoa Luân như điên như dại. Cho dù làm vậy sẽ khiến cho thực lực hao tổn. Đồng thời đao trong tay hắn vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn ra, mảnh đao như mưa vẽ thành từng vệt sáng đỏ máu. Dưới tác dụng của luồng sáng này, tất cả cát vàng và cành cây lớn đều hóa thành bột phấn. Lệ bách đao hét lớn rồi lui lại phía sau. Ta nhớ nhà ngươi rồi. Vô dụng thôi, Ninh Giả người đầy máu tươi phun ra một câu, giọng nói lạnh lẽo như xương giá. Một bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống, không gian như ngưng kết lại theo. Không ngờ lệ bách đao lại khó mà bước đi được. Nhật ảnh tuyền cơ trận. Lệ bách đao kinh hãi. Đây là trận pháp của thiên cơ môn. Hóa ra ngươi là dư nghiệt thiên cơ. Khoảnh khắc đó, rốt cuộc lệ bách đao đã hiểu. Nhật ảnh tuyền cơ trận chính là một trong những trận pháp của thiên cơ môn. Cũng là trận pháp mạnh nhất mà bây giờ Ninh Giả có thể nắm giữ. Một khi thi triển có vô số ảo diệu, Ninh Giả còn chưa thể phát huy được uy lực thật sự của trận này. Nhưng đã đủ để đối phó với lệ bách đao. Lúc này, chứng kiến Ninh Giả lại đánh tới, trong lòng lệ bách đao vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Hắn không ham chiến nữa mà lấy từ trong lòng ra một tấm phù, độn quang phù. Thứ này đúng là bảo bối rất tốt để thoát thân, nhưng đáng tiếc, sau chuyện Lý Quy Linh và Việt Tú Tú lần trước, sao Ninh Giả lại không chuẩn bị trước cho được. Ngay khoảnh khắc lệ bách đao hóa thành ánh sáng bay đi, Ninh Giả cười gằn, nhật luân, chảm. Một luồng sáng lóe lên trong đại trận như vầng mặt trời bay lên không. Chém về phía lệ bách đao. Rõ ràng lệ bách đao đã hóa thành ánh sáng bay đi thế nhưng nhát chém nhật luân kia cũng hóa thành luồng sáng truy kích. Đánh thẳng vào bóng người kia. Chỉ nghe một tiếng. A, thảm thiết. Lệ bách đao rời khỏi quang độn. Một cái chân đã bay khỏi cơ thể. Ninh Giả đi tới. Người đã biết là nhật ảnh tuyền cơ trận mà không biết nhật là sát. Ảnh là ảo. Dám hóa ánh sáng bỏ chạy. Chẳng phải tự chui đầu vào lưới à? Đờ si em, lệ bách đao gào thét bay lên, hoa luân trên đầu chuyển động, hóa thành đao mang vô tận bắn ra, đòn tấn công quyết tử của hoa luân trung kỳ có uy lực vô biên. chớp mắt đã xuyên qua thân thể Ninh Dạ nhưng lại phát hiện đây chỉ là ảo ảnh. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 85, mưu tính 6, giọng nói của Ninh Dạ vang lên như bóng ma bay lượn. Đã nói với ngươi rồi, nhật sát ảnh ảo, ngươi vẫn không biết sai. Xoạt, đao quang bùng lên sau gáy Lệ Bách Đao. Lệ Bách Đao còn muốn chống cự nhưng vô số đất đá từ Ninh Giả dưới đất leo lên bám lấy hắn. Thời điểm này quái vật Thiên Cơ đã dốc toàn lực thi triển pháp thoạt trói buộc, khóa chặt hắn lại. Đao quang bùng lên, đầu ngươi văng ra, máu tươi phun ra như suối. Đầu Lệ Bách Đao xoay tròn trên không trung, ánh mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Phu, rốt cuộc cũng xong rồi. Nhìn Lệ Bách Đao ngã xuống, Ninh Giả cũng thở phào một tiếng. Quả nhiên tên này rất khó đối phó. Để giết hắn, Ninh Giả đã dùng hết mọi thủ đoạn của bản thân. Cái đầu nho nhỏ của Thiên Cơ nhô lên từ dưới đất, có vẻ khá ngượng ngùng. Do ta vô dụng, không giúp được gì nhiều. Xét theo tu vi cảnh giới thì thật ra công lực của Thiên Cơ cao hơn Ninh Giả nhiều. Theo lý hắn mới là chủ lực, nhưng sự thật là trận chiến này Ninh Giả mới là chủ lực. Thiên Cơ chỉ là người phụ trợ. Ninh Giả cũng không trách nói. Đây không phải lỗi của ngươi. Tuy ngươi có cảnh giới hoa luân nhưng lại thiếu thủ đoạn tương ứng với cảnh giới này. Nhưng đừng vội, ta sẽ dạy ngươi từ từ. Ngươi ngoan ngoãn học tập là bù đắp được khuyết điểm thôi. Vâng, Thiên Cơ vui mừng, lúc này đã giết được Lệ Bách Đao. Ninh Dạ nói, được rồi, tiến hành bước tiếp theo thôi. Trời còn chưa sáng, Lạc Cầu Chân đã nhận được tin. Đi tới bên giết y ân đình nhỏ, thấy đã có người vây quanh thi thể, không cho lại gần. Tên thủ hạ tên Tây Giang tới bên cạnh Lạc Cầu Chân. Người chết là Lệ Bách Đao, bị người ta chém nát thi thể. Cái chết rất thê thảm, có lẽ là trả thù. Lạc Cầu Chân đi về phía thi thể. Trước khi tra được chân tướng thì đừng suy đoán linh tinh. Đến giờ còn chưa hiểu đạo lý này à? Giọng điệu của hắn không nặng nhưng lời lẽ nghiêm khắc. Tây Giang cúi đầu không dám lên tiếng. Lạc Cầu Chân đã đi tới trước thi thể Lệ Bách Đao. Thi thể Lệ Bách Đao bị chất đống trên một tảng đá. Đầu, cánh tay, thân thể, bắp đùi đều bị cắt ra, xếp lại với nhau, nhìn như một thi thể xếp lại. Ra tay tàn nhẫn đến vậy, chẳng trách Tây Giang lại có suy đoán như thế. Lạc Cầu Chân lại khác, hắn chú ý tới thương thế trên người Lệ Bách Đao hơn. Có dấu vết của đòn tấn công bằng pháp thuật, cao nhất là pháp phù thất phẩm. Khi còn sống đã khổ chiến, chân nguyên cạn kiệt, hoa luân sụp đổ. Có thể thấy thực lực của đối phương mạnh hơn hắn một chút nhưng không quá nhiều. Không đúng, có lẽ thực lực đối thủ không mạnh bằng hắn. Tinh nguyên cạn kiệt, trước khi chết tiểu tử này đã phong lưu khoái hoạt một hồi. E là đối thủ cố ý chọn thời cơ này, cho người đi kiểm tra một chút. Trước khi chết hắn đã đến kỹ viện nào, tức là hung thủ có cảnh giới hoa luân sơ kỳ. Tây Giang hỏi, có khả năng này, Lạc Cầu Chân nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày, cây cối xung quanh bị chặt sạch. Mặt đất có dấu vết của sóng chấn động, pháp lực còn sót lại, ít nhất đã dùng pháp thuật hệ mộc và hệ thổ. Ô, Lạc Cầu Chân đột nhiên nhớ tới Hòe Âm Sơn, lúc đó đám người Lý Quy Linh cũng chết như vậy, cây cối xung quanh bị chặt sạch, không để lại dấu vết gì. Từ thủ pháp này rất có thể là cũng một người, nhưng thực lực lại kiếm đúng. Người ở Hòe Âm Sơn có thực lực không quá tàng tượng trung kỳ, nhưng người giết Lệ Bách Đao, cho dù Lệ Bách Đao tiêu hao quá độ, ít nhất cũng phải cảnh giới hoa luân mới làm được. Trừ phi đối phương còn thủ đoạn nào mà hắn không biết. Lạc Cầu Chân quan sát tỉ mỉ, đột nhiên nhận ra tuy mọi dấu vết ở đây đều bị phá hủy nhưng vẫn còn một thứ không biến mất. Đó chính là tảng đá đặt thi thể của Lệ Bách Đao. Lạc Cầu Chân đi tới kiểm tra, vừa dùng pháp thuật điều tra vừa nhỏ giọng lẩm bẩm. Tảng đá này được chuyển từ bên ngoài tới, sao lại phải chuyển một tảng đá tới? Lạc Cầu Chân đột nhiên nhớ ra sự kiện quái vật lúc trước, trong lòng bỗng có cảm giác báo động. Không được. Tảng đá lớn đột nhiên nổ tung, mảnh đá vỡ như lưỡi đao sắc cuốn trọn lấy người Lạc Cầu Chân. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không ngờ thân thể Lạc Cầu Chân lại từ thực chuyển thành hư. Đây là âm dương luân chuyển pháp của Hắc Bạch Thần Cung, phản hư linh thể thuật. Mưa đá kinh khủng xuyên qua cơ thể hắn, đánh lên vài đệ tử giám sát đường khác, khiến xuôi máu ngập trời bắn ra. Ngay thời khắc Lạc Cầu Chân cho rằng mình đã thoát được một kiếp, lại thấy trong thi thể tan tác của Lệ Bách Đao cũng có một đống máu bắn ra. Máu đen, thủy triều đen khiến máu huyết thối giữa đã nhấn chìm Lạc Cầu Chân. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà truyện có hoạt hình, thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 86, chúng đao 1. Thiên cơ điện, Côn Lôn kính, nhìn máu đen nhấn chìm Lạc Cầu Chân, Ninh Dạ thở phào nhẹ nhõm. Đây là hủ thi độc của Mộc Khôi Tông, y cố ý mượn từ Vương Sâm, ăn mòn nguyên thần, kẻ trúng độc này, khó cứu. Lạc Cầu Chân trúng độc này, có thể nói là chắc chắn phải chết. Giải quyết xong phiền toái này, sau đó Ninh Dạ có thể chuẩn bị trộm lấy mảnh vỡ thiên cơ điện. Nhưng trước lúc đó, y còn một chuyện phải làm, đó là che giấu vết thương trên người. Nhát đau đó của Lệ Bách Đao quá ác liệt, quá mạnh mẽ, pháp lực xâm nhập vào người, trong thời gian ngắn cũng khó lòng khép lại. Cũng yêu đeo mặt nạ tử hồn từ trước, có mặt nạ tử hồn chặn đao nên gương mặt của y không bị thương. Chỉ có điều mặt nạ đã bị hao tổn, nhưng dù thế thương tích vẫn khiến hành động của y bị trở ngại. Người có tính cách cẩn thận sẽ phát hiện y đang bị thương, phải nhanh chóng nghĩ cách che giấu vấn đề này. Vì vậy sau khi thấy Lạc Cầu Chân trúng chiêu, Ninh Dạ không lãng phí thời gian tiếp, rời khỏi thiên cơ điện, trực tiếp đi về phía Thiên Tập Phong. Thiên Tập Phong là vùng đất buôn bán, cực kỳ náo nhiệt, cũng do có buôn bán lợi ích nên thường xuyên có tranh chấp. Có thể coi đây là nơi không yên bình nhất trong thiên hạ. Chỉ có điều từ trước tới nay Ninh Dạ rất biết điều. Sau khi chế phù lục xong trực tiếp bán giá rẻ cho cửa hàng, vì vậy không gây ra phiền toái gì. Nhưng lần này thì khác, Ninh Dạ đi tới chợ, không rông dài, tìm một bãi đất trống, dọn quầy hàng, bắt đầu bán phù. Chỉ có điều y đặt giá rất cao, một tấm phù nhân giai cửu phẩm mà đòi 10 viên linh thạch. Giá của phù chú thường được định đoạt từ độ khó khi chế tạo và phẩm cấp. Phù nhân giai cửu phẩm bình thường chỉ giá trị 1 viên linh thạch. Loại như quang độn phù chế tạo rất khó, cho dù là cửu phẩm cũng phải 6-7 viên linh thạch. Nhưng bây giờ Ninh Dạ chỉ bày phù chú bình thường nhưng lại đặt giá 10 viên linh thạch, lập tức khiến đám người chế nhạo. Có người ngứa miệng nói luôn, tên này thèm tiền tới phát điên rồi à, sao lại đặt giá cao thế. Ninh Dạ chẳng hề khách khí, trực tiếp cãi lại, ai cần ngươi lo, không mua thì cút, mẹ nó. Thấy Ninh Dạ ăn nói ngông cuồng, có người lập tức nổi giận. Ninh Dạ đang định giơ tay đánh tới, không ngờ đối phương lại bị đồng bọn ngăn cản. Bỏ đi bỏ đi, đừng cãi cọ với loại người này, rồi cứ thế lôi người kia đi. Chuyện này khiến Ninh Dạ rất bất đắc dĩ, cứ thế đắc tội với vài người lên nhưng lại chẳng xảy ra đánh nhau như y mong đợi. Ninh Dạ cũng thấy bó tay, người của Hắc Bạch Thần Cung tốt tính như vậy từ bao giờ. Ngay lúc y thất vọng, một đôi chân lớn cường tráng xuất hiện trước mặt y. Này, thằng nhãi kia, bầy sạp ở đây đã nộp phí chưa? Hả? Ninh Dạ ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Y đã từng thấy người vừa tới là một nam tử có biểu hiện bất phàm trên chiến trường khảo sát ngày hôm đó. Ánh mắt lạnh lùng, có một cái mũi ưng rất bắt mắt. Đến giờ Ninh Dạ vẫn nhớ pháp thuật mà hắn nhận được lúc đó là một môn đao công. Tốt lắm, ta đang muốn kẻ dùng đao. Ninh Dạ nói thẳng, cút. Gã mũi ưng ngơ ngác, trong chợ có phí bảo hộ, không phải gã định dọa dẫm lừa gạt tiền mà đây là quy củ được thiết lập ở đây từ rất lâu rồi. Hễ là đệ tử trong cảnh giới tàng tượng đều phải giao nộp, trừ phi sư môn cứng rắn tới cấp bậc thập nhị thiên cương, bằng không cho dù là đệ tử của nhân ma cũng phải đưa chút tiền. Dù sao nơi này vốn là địa bàn của môn hạ mấy vị đại lão, mà gã thu phí bảo hộ chính là làm theo ý của cấp trên. Chỉ cần không quá đáng, thường thì không ai phản kháng. Thời khắc này, hiếm khi thấy một kẻ cứng đầu, gã mũi ư cũng lấy làm vui. Thằng nhãi, ngươi to gan lắm, nói xong đã chụp về phía Ninh Dạ. Ninh Dạ đang chờ chính hành động này của gã, đang định động thủ thì một bàn tay đã ngăn gã mũi ưng lại. Lữ Dược, ngươi lại bắt nạt người mới à? Ninh Dạ nhìn lại, chỉ thấy không ngờ mình đã từng gặp người ngăn cản này. Chính là nam tử mặt vuông tay lớn nhận được phòng ngự giáp vàng trên chiến trường khảo sát. Chỉ tiếc tuy người này lên tiếng giữ gìn chính nghĩa nhưng Ninh Dạ lại chẳng có nhu cầu. Đành chửi thầm trong lòng, ai cần ngươi lo chuyện bao đồng. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà truyện có hoạt hình, thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả, kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 87, Trúng Đao 2. Lữ Dực đang ra tay lại bị ngăn cản, nhìn đối phương, cả giận nói, Trương Đại Thắng, con mẹ nó, ngươi lại tới lo việc bao đồng. Trợ thu phí bảo hộ là quy củ đã hình thành cả ngàn năm nay của Hắc Bạch Thần Cung. Ta cũng đang làm việc cho Khổng Sư Huynh. Trương Đại Thắng hừ lạnh. Đúng, ta biết quy củ, nhưng ta cũng biết cái gã nhà ngươi xưa nay luôn dựa vào uy danh của Khổng Sư Huynh. Hoành hành bá đạo, nếu ngươi không thu nhiều sao người ta lại không giao. Mẹ nó, thằng khốn nhà ngươi mới nghe được có nửa câu. Có biết tình huống ra sao không? Lữ Dực đang định nói mình còn chưa kịp báo giá đã bị đối phương đuổi đi. Nhưng nếu giải thích thì khí thế sẽ yếu đi. Gã đành trừng mắt nhìn Trương Đại Thắng. Ông đây làm việc cần quái gì ngươi quản. Cút đi. Không ngờ Trương Đại Thắng vẫn đứng yên tại chỗ. Không hề nhường đường. Ninh Dạ đã sắp tuyệt vọng. Ông đây chỉ muốn ăn một đao thôi. Sao lại khó khăn như vậy? Đã chủ động tìm cớ còn bị ngăn cản. Tên Trương Đại Thắng này là người tốt. Nhưng bây giờ thứ bản thân mình không cần nhất chính là người tốt. Mỗi người trong Hắc Bạch Thần Cung đều là kẻ địch. Càng có người tốt thì sát tâm càng bất ổn, khi ra tay càng do dự thiếu quyết đoán, vì vậy lòng nhân từ của Trương Đại Thắng không phải chuyện tốt lành gì với y, ngược lại đây là ràng buộc, Ninh Dạ thầm bất mãn nhưng lại không thể biểu hiện ra. Thấy hai bên đang dương cung bạt kiếm, không ai nhường ai, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, Ninh Dạ dậm nhẹ chân một cái, với sát thân đao, toàn thân từ trên xuống dưới nơi nào cũng có thể thành đao. Y dậm mũi chân phóng thích đao khí, đâm thẳng vào chân Lữ Dực. Lữ Dực không ngờ lại có người ra tay ngay lúc này. Chân trúng một đòn đau, nhảy cẫng lên, đao trong tay đã đánh ra. Ninh Dạ ra tay cực kỳ bí mật. Trương Đại Thắng không thấy Ninh Dạ xuất thủ, chỉ thấy Lữ Dực xuất đao. Còn tưởng gã định ra tay với mình. Hắn quát lớn một tiếng, trên người đã hiện lên vòng phòng hộ màu vàng kim. Ngay trong nháy mắt hai người giao chiến. Ninh Dạ đột nhiên xông tới đẩy Trương Đại Thắng ra. Xoạt, ánh đao đã chém lên người Ninh Dạ. Nhát đao này vừa thâm độc vừa nặng nề. Máu của Ninh Dạ đã nhuộm đẫm trường bào. Không chỉ vết thương cũ tái phát mà còn dính thêm vết thương mới. Ngay cả Lữ Dực cũng ngây dại. Trảm phong đao của ta có uy lực lớn đến vậy từ bao giờ? Trương Đại Thắng cũng giật nảy mình. Nhào tới đỡ Ninh Dạ. Này, ngươi không sao chứ? Bước chân của Ninh Dạ mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống đất. Lần này y không giả bộ, cố gắng cười gượng nói, còn may, không chết được, thấy có người ra tay, đám người xung quanh lao nhau tụ lại xem trò vui, Lữ Dực cũng thấy khó chịu, chuyện thu phí bảo hộ, không thành vấn đề, nhưng ra tay hại người thì dù sao cũng có chút vấn đề. Dù ít dù nhiều gã cũng gặp phiền toái, Trương Đại Thắng vẫn đang đau xót, ta nói này, ngươi có phải thằng ngốc không? Ta có kim quang cháo hộ thể. Nhát đau đó của hắn không thể làm ta bị thương. Ngươi không có công pháp phòng ngự, tội gì phải lao lên gánh chịu. Ninh Dạ cố gượng cười, chuyện của ta không liên quan gì tới ngươi. Trương Đại Thắng ngẩn ra, nổi ý tốc kính, đúng là đàn ông chân chính. Trương Đại Thắng, ta phục ngươi rồi. Mẹ, ai cần ngươi phục. Ninh Dạ không buồn để ý tới hắn nữa, nhìn sang phía Lữ Dực. Trảm phong đao của Lữ sư huynh đúng là lợi hại. Ninh Dạ mặc cảm không bằng, vậy không bày sạp ở đây nữa. Nói đoạn, hắn thu dọn sạp phù rồi bỏ đi. Lữ Dực thấy đối phương không muốn gây sự mà nhận thua như vậy, cũng thở phào một hơi, hoàn thành mục đích, trong lòng Ninh Dạ vô cùng thoải mái. Lúc này mới đi chưa được bao xa đã thấy sau lưng có người chạy tới. Ninh Dạ huynh đệ, đợi đã. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Trương Đại Thắng đuổi theo. Ngươi đuổi theo ta làm gì? Ninh Dạ cũng không biết phải nói gì. Có chuyện gì? Hắn hỏi. Trương Đại Thắng dừng bước, cho dù thế nào ngươi cũng đã chặn đao giúp ta, tặng ngươi bình thuốc trị thương này, nó sẽ giúp vết thương của ngươi mau lành hơn. Nhìn bình thuốc trong tay Trương Đại Thắng, lại nhìn sang phía Trương Đại Thắng, Ninh Dạ suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, cảm ơn, không cần, y không muốn kết giao bằng hữu với bất cứ ai trong Hắc Bạch Thần Cung. Sau khi từ chối ý tốt của Trương Đại Thắng, Ninh Dạ cứ thế bỏ đi. Này, Trương Đại Thắng gọi một tiếng. Thấy Ninh Dạ đi khỏi, đành gãi đầu, người này đúng là kỳ quái. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, Ám Hà truyện có hoạt hình, thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả, kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích, Ngưng Tâm Tiểu Trúc 1, ngày hôm đó, Hắc Bạch Thần Cung xảy ra thảm kịch chấn động môn phái. Lệ Bách Đao chết thảm, gián sát đường chúng mai phục, bị thương nặng, khiến toàn bộ môn phái chấn động, đêm hôm đó còn có tin dữ truyền ra, chấp sự của giám sát đường, Lạc Cầu Chân chúng mai phục, không chữa nổi, mất mạng. So với những tin tức chấn động đó, chuyện của Ninh Dạ ở chợ chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, không đáng nhắc đến. Sau khi nhận được tin Lạc Cầu Chân tử vong, Ninh Dạ cũng thở phào một hơi, không còn đối thủ này, kế hoạch lấy trộm mảnh vỡ Thiên Cơ Điện có thể tiến hành rồi. Hôm sau, trời vừa sáng, Ninh Dạ đã tới gặp Hứa Ngạn Văn từ rất sớm, đi theo hắn tới dãy cung điện trên Thiên Tú Phong. Hứa Ngạn Văn hết sức hứng thú, chỉ muốn gặp Trì Vãn Ngưng, thậm chí không phát hiện Ninh Dạ đang bị thương, khiến cho Ninh Dạ cảm thán hôm qua mình bố trí như vậy đúng là phí công. Nhưng chuyện đời luôn như vậy, không phải ngươi làm chuyện gì cũng có tác dụng, xét theo góc độ an toàn, thực tế không phát hiện còn tốt hơn phát hiện. Nhạc Tâm Thiện ở Thanh Mộc Điện, sau khi đưa lệnh bài thông hành ra, hai người vừa bước vào Thanh Mộc Điện, vừa bước vào cửa điện, Ninh Dạ lập tức phát hiện trong cơ thể có động tĩnh. Quả nhiên, Ninh Dạ vui mừng, mảnh vỡ Thiên Cơ Điện đang ở ngay gần đây, tuy khoảng cách vẫn còn xa, cảm giác khá mơ hồ, nhưng Ninh Dạ đã biết địa điểm đại khái. Có điều khi y đi theo thị nữ bước vào, cảm giác này lại càng lúc càng yếu. Ninh Dạ đã hiểu, chắc chắn mảnh vỡ Thiên Cơ Điện ở đầu bên kia. Gương mặt Ninh Dạ không hề đổi sắc, bước chân trông rất tùy ý, vừa đi còn vừa sờ bên đông mó bên tây. Thị nữ ở đằng trước quay đầu lại, mong quý khách đừng động chạm lung tung, có rất nhiều chỗ bố trí cơ quan trận pháp, nếu lỡ tay khiến chúng khởi động sẽ không tốt đâu. Do ta lỗ mãng, Ninh Dạ thu tay lại, mỉm cười áy náy nói, đương nhiên y biết ở đây đâu đâu cũng được bố trí trận pháp. Hành động của y trông thì tùy tiện nhưng thực chất đang tìm kiếm cơ hội lợi dụng. Trận pháp có tốt, mấy cũng khó tránh được phá hoại từ bên trong. Hơn nữa Thanh Mộc Điện là nơi sinh sống của tu sĩ, loại cơ quan dễ khởi động sẽ không được bố trí ở chỗ người đến người đi. Lúc này y xin lỗi một tiếng rồi bước lên, một cục đá trong tay áo lặng lẽ trượt xuống, lăn tròn sang bên cạnh rồi biến mất không thấy đâu. Ngưng Tâm Tiểu Trúc nằm ở phía đông Thanh Mộc Điện, xuyên qua chín hành lang, vòng qua ao nước trong xanh, đi tới một vùng đất đầy hoa thơm chim hót, bước vào một tiểu viện lát gạch đỏ ngói xanh có ba đường vào. Trong viện trồng một gốc cây hạnh hoa, lúc này Trì Vãn Ngưng đang ở dưới tán cây, bên cạnh cô còn vài người nữa, trong đó có một người mặc áo tím, mái tóc buộc cao, hai dải dây buộc rủ xuống hai bên mai, tuấn tú thanh lịch. Thời khắc này đôi tay hắn đang gảy Tiêu Vĩ Dạ Quang Cầm, chỉ lướt qua dây đàn đã tấu một khúc tiên nhạc, hoa hạnh bồng bềnh trên đầu, hoa theo điệu nhạc múa lượn giữa không trung nhưng chẳng hề rơi xuống. Mọi người xung quanh cùng nghiêng đầu lắng nghe, như đầy say mê vì tiếng cầm, chỉ có điều nhìn thế nào cũng có cảm giác như đang cố ra vẻ. Hôm qua Hắc Bạch Thần Cung vừa xảy ra chuyện lớn nhưng những người dưới tán cây này lại hoàn toàn không hề lo lắng. Đa số những người tu hành không buồn lo tới chuyện không liên quan tới bản thân, chỉ đứng trên cao nhìn xuống, mà những người được Miễu Hoa Tiên Tử mời tiệc đều có thân phận đặc biệt. Chẳng ai coi chuyện hôm qua ra gì, còn người đang đánh đàn kia, không cần hỏi cũng biết, chắc chính là cầm thư sinh Dương Tử Thu. Hứa Ngạn Văn thấy Dương Tử Thu cũng có mặt, đờ ra một chút rồi mới cười lớn bước tới, hóa ra Dương Sư Huynh cũng ở đây, đã lâu không gặp. Tiếng đàn của Dương Tử Thu không hề ngừng lại, miệng khẽ đáp, hôm nay Vãn Ngưng mở tiệc, mời tất cả bằng hữu, ta đã biết hôm nay Hứa Huynh sẽ đến. Tiếng đàn réo rắt nhưng không che được tiếng nói của hắn, giọng nói uyển chuyển nhưng không giấu được vẻ hùng hổ ép người. Câu này rõ ràng ám chỉ chuyện, ngươi không biết, ta biết, Vãn Ngưng gần gũi với ta hơn ngươi. Hứa Ngạn Văn thầm tức giận, đang định nói gì đó thì chỉ Vãn Ngưng lên tiếng, được rồi, hôm nay mở tiệc chỉ như bình thường thôi. Nhân lúc rảnh rỗi tụ tập giam ba người bàn luận trên trời dưới ý biển, tán gẫu cổ kim, vấn tuyên luận đạo thì càng tuyệt vời. Nói xong đã mời hai người ngồi xuống. Lúc này khúc nhạc kết thúc, mọi người mới chú ý thấy Ninh Dạ, lập tức ngạc nhiên, không hiểu vì sao Trì Vãn Ngưng lại mời một kẻ tướng mạo xấu xí như vậy dự tiệc. Ninh Dạ đã biết một số thói quen của tiên nhân. Ngưng Tâm Tiểu Trúc 2, người tu tiên hàng ngày ngoại trừ khoanh chân tu hành còn cần luyện chiến pháp. khi rảnh rỗi không có việc gì lại không phải làm việc sản xuất. Vì vậy thường tổ chức yến tiệc, chỉ có điều đa số đệ tử cấp thấp chỉ chú trọng khổ tu, không mấy khi gặp nhau. Đa số những kẻ thật sự có thời gian rảnh rỗi uống trà là người tu tiên đã có thành quả nhất. Định, đám người Trì Vãn Ngưng, Dương Tử Thu đều là thiên kiêu, học cái gì cũng nhanh, ngay cả kiểu cách ra vẻ của cấp bậc cao, họ cũng học được đủ 10 phần. Cứ cách một thời gian lại tụ tập, hôm nay là bữa tiệc của Nhiễu Hoa tiên tử, ngày mai có lẽ là tiệc của Đoạn Trường phu nhân, tới ngày kia lại là tiệc của thư sinh công tử thiên tài nào đó. Lúc này mọi người ngồi xuống, Trì Vãn Ngưng đã nói, còn chưa giải thích cho mọi người, vị này là đệ tử mới nhất vừa nhập môn của Thất Sát Thiên Đao. Ninh Dạ nghe được là đệ tử của Thất Sát Thiên Đao, sắc mặt của Dương Tử Thu và một nam tử mắt rồng mũi cao khác vẫn lạnh tanh. Không hề nói gì, chỉ có ba người gật đầu với Ninh Dạ. Nhìn biểu hiện này, Ninh Dạ đã biết địa vị của đám người. Quả nhiên, Trì Vãn Ngưng đã giải thích cho Ninh Dạ, Băng Phách Dương cực thủ Trung Nhật Hàn, Cầm Thư Sinh Dương Tử Thu, Vô Thường Diệp Thiên Thương, Vô Địch Luân Tư Nguyệt Đường, Vô Tử Bất Lạc Dung Thành, hóa ra là bọn họ. Quả nhiên những người được Trì Vãn Ngưng mời tiệc đều không phải hạng xoàng. Băng Phách Dương cực thủ Trung Nhật Hàn chính là đệ tử của Đại Nguyên Lão Hắc Bạch Thần Cung, tam đại nguyên lão của Hắc Bạch Thần Cung đều là tiền bối trong thần cung, địa vị còn cao hơn trưởng giáo, đã vài trăm năm rồi không nhận đệ tử. Riêng chuyện Trung Nhật Hàn là ngoại lệ đã đủ chứng minh hắn là thiên tài tuyệt đỉnh. Chẳng trách Trì Vãn Ngưng giải thích hắn đầu tiên, có thể nói trong số đệ tử của Hắc Bạch Thần Cung, Trung Nhật Hàn chính là thiên tài số một, chỉ tiếc là mã ngoài không được tốt. Ninh Dạ chỉ bi hủy dung, nhìn kỹ có thể thấy thật ra ngũ quan vẫn đoan chính. Nhưng Trung Nhật Hàn thật sự là xấu xí bẩm sinh, cho dù có nhuộm trắng tới 18 tầng cũng vô dụng. Dương Tử Tu là đệ tử của Thiên Thủ Lão Tổ, địa vị xấp xỉ với Hứa Ngạn Văn, quan trọng nhất là hắn nhập môn sớm hơn Hứa Ngạn Văn, thực lực cũng mạnh hơn một chút. Về phần ba người còn lại, cũng là người nổi danh. Vô Thường Diệp Thiên Thương là đệ tử của Quỷ Hỏa Thần Quân. Quỷ Hỏa Thần Quân tu theo quỷ đạo, tu tới mức bản thân người không ra người, quỷ không ra quỷ. Diệp Thiên Thương này cũng chẳng khác là bao, sắc mặt xanh lét, chỉ thiếu mỗi răng nanh. Vô Địch Luân Tư Nguyệt Đường là đệ tử của Chuyển Luân Chân Quân, tu theo Vô Địch Luân Pháp, hắn được đặt danh hiệu là Vô Địch Luân, chứng tỏ được Chuyển Luân Chân Quân cực kỳ ưa thích. Vô Tử Bất Lạc Dung Thành lại có lai lịch rất cao, là đệ tử của Đông Kỳ Sứ trong Tứ Phương Kỳ Sứ. Theo lý mà nói địa vị của hắn còn cao hơn Dương Tử Thu. Khổ nỗi người này từng phạm sai lầm lớn, bị Đông Kỳ Sứ đuổi khỏi môn hạ, nhưng điểm lạ là hắn vẫn được ở lại Hắc Bạch Thần Cung, dẫn tới việc xuất thân từ danh môn nhưng đến giờ vẫn chỉ là đệ tử ngoại môn. Âu cũng là chuyện lạ, nhưng tên đệ tử ngoại môn này lại mạnh mẽ hơn rất nhiều đệ tử nội môn, thậm chí đệ tử chân truyền, chẳng trách hắn có tư cách ngồi đây. Biệt hiệu của ba người này đều có chữ Vô, vì vậy được tôn là Thần Cung Tam Vô, cũng vì danh hiệu này nên ba người dần dần thành bằng hữu. So sánh như vậy thì tên đệ tử Thất Sát Thiên Đao Ninh Dạ còn chưa qua thời kỳ khảo sát, địa vị thấp tới mức đáng thương. Quả nhiên Trung Nhật Hàn đã nói, kẻ này có gì đặc biệt mà lọt vào pháp nhãn của tiên tử. Không phải hắn định ức hiếp ai, với thân phận của hắn thì chỉ một ánh mắt thôi đã đủ khiến vô số người tuân lệnh, không cần cố tình bắt nạt ai. Nhưng cũng chính vì thế Trung Nhật Hàn nghĩ sao nói vậy, không cần che che giấu giấu, một đệ tử Thất Sát Thiên Đao còn chưa đủ tư cách ngồi ở đây. Trì Vãn Ngưng chưa nói đã cười, ánh mắt nhu mì, mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười đều khiến lòng người say mê. Đầu tiên cô mê hoặc mọi người một chút rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng. Lần trước gặp mặt Ninh sư đệ, bàn luận chuyện Đại Thế Tiên Môn với hắn rất thoải mái. Chỉ cam thấy y Ninh sư đệ rất hiểu biết, suy nghĩ sâu xa, quả là chi kỷ, vì vậy mời thêm hắn đến. Nói đoạn, cô thuật lại lời nói lần trước của Ninh Dạ. Sau khi nghe Trì Vãn Ngưng lên tiếng, Trung Nhật Hàn trầm tư không nói gì. Dương Tử Thu lại cười lạnh một tiếng, nói chuyện viển vông chẳng có gì là thực tế. Rõ là hạng su nịnh, đưa hổ vào núi một. Ninh Dạ được Hứa Ngạn Văn dẫn tới, hắn vô thức liệt vào hàng ngũ đối địch. Hứa Ngạn Văn nhướng mày, này, ngươi nói vậy là sao? Ý ngươi là lời nói mà Vãn Ngưng cũng tán thưởng mà chỉ là viển vông à? Dương Tử Thu không ngờ Hứa Ngạn Văn lại châm lửa chiến tới đầu Trì Vãn Ngưng, vội vàng lên tiếng, ngươi đừng nói linh tinh. Chẳng qua tên này mặt mày dữ tợn, mới nhập môn chưa tới một năm thì biết gì về đại thế tiên môn. Chỉ Vãn Ngưng ho nhẹ một tiếng, Tử Thu, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Dương Tử Thu ngơ ngác, lén nhìn sang Trung Nhật Hàn. Trung Nhật Hàn bèn hư một tiếng, Dương Tử Thu biết mình nhìn vậy là chọc giận Trung Nhật Hàn rồi. Hắn trông xấu xí nhưng không nghĩa là hắn chịu thừa nhận mình xấu. Mấu chốt nhất là thực lực hắn mạnh, địa vị hắn cao, bản thân không phải đối thủ, chỉ có nước hậm hực cúi đầu. Ở đằng khác mấy người đã trò chuyện với Chỉ Vãn Ngưng, nhưng chẳng qua là tán gẫu một số chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Tâm tư của Ninh Giả không đặt ở đây, đã lại trôi về trời Tây. Phía Tây, Hiên Vũ Các, trên một mái nhà cong cong, một con thú nho nhỏ đột nhiên mở mắt. Con thú nhỏ trên mái nhà là sóc, chế bằng kim thạch, trông rất sống động, có thể huyễn hóa thành vật sống, còn có thể hành động tự do. Con mắt nó xoay tròn một vòng, thấy xung quanh không có ai bèn hạ xuống dưới đất, ngửi bên đông một chút, nghe bên tây một chút rồi lên tiếng, linh khí thật đậm đặc, chỉ muốn tu luyện ở đây một hồi. Đúng lúc thấy trên bàn cách đó không xa có một rổ trái cây, nó nhào tới nhai nuốt nhồm nhoàm. Đáng tiếc, nói là quái vật, ăn không biết vị, gặm được mấy cái lại nhổ ra. Ai oán nói, chẳng biết lúc nào mới có cảm giác của con người, nếm thử thất tình lục dục, cảm nhận nóng lạnh của nhân gian. Một giọng nói vang lên trên người Thiên Cơ, nếu ngươi còn nghịch ngợm, ta sẽ cho ngươi nếm đủ thập đại cực hình, chỉ hận mình đầu thai quá muộn. Thiên Cơ bị dọa tới mức nhảy dựng lên, biết rồi, ta chỉ xem qua thôi mà, còn giám sát nữa, ngươi chỉ là đệ tử chưa tới tàng tượng trung kỳ, sao ngươi làm được? Ninh Giả không buồn để ý tới nó, Thiên Cơ bèn lẩm bẩm, hừ, ta biết rồi, chắc chắn là dùng thứ ngươi giao cho ta, cái tên nhà ngươi, tu vi thì bình thường mà rõ lắm thủ đoạn kỳ quái. Còn lắm mồm, Ninh Giả hơi tức giận, biết rồi, cái móng nhỏ của Thiên Cơ duỗi ra, trên móng đã có thêm một vật kỳ lạ, lại là một hộp gỗ nhỏ, nó quan sát xung quanh, tìm một chỗ đặt xuống, làm theo lời dặn của Ninh Giả, ấn vào bốn phía chiếc hộp. Chỉ thấy chiếc hộp đá kia sáng lên, phát ra tiếng ong ong, sau đó lại chạy tới một ngóc ngách khác, làm hệt như cũ, giấu một hộp cơ quan khác. Sau khi giấu liền vài cái, thấy chúng đều đã khởi động, Thiên Cơ, soạt, một tiếng chui xuống đất, lặng lẽ rời khỏi, chỉ còn vài hộp nhỏ kia vẫn đang nhấp nháy. Cùng lúc đó, Ngưng Tâm Tiểu Trúc, Ninh Giả còn đang nói chuyện phiếm với bọn Chỉ Vãn Ngưng. Y không định thể hiện, chỉ lặng lẽ chờ đợi, đếm thời gian. 42, 43, đang đếm thầm trong lòng lại nghe Chỉ Vãn Ngưng nói, Ninh sư đệ nghĩ sao? Móc lửng, Ninh Dạ ngân ra, lại hỏi ta à, y ngơ ngác nhìn Chỉ Vãn Ngưng, Chỉ Vãn Ngưng cười khẽ, Ninh sư đệ lại thất thần rồi, vừa rồi chúng ta đang thảo luận về những thiên tài của thần cung vừa thăng cấp trong 2 năm vừa qua, thiên tài thường là đề tài thảo luận hàng đầu của các đại tiên môn. Kết cấu dạng kim tự tháp của tu tiên giả đã định sẵn vĩnh viễn chỉ có số ít người lên tới đỉnh cao. Mà thiên tài rõ ràng là những người dễ đạt tới thành tựu đỉnh cao ấy nhất. Phán đoán về các thiên tài cũng có lúc là phán đoán về tương lai. Chính vì vậy một đám người thân là thiên kiêu của thần cung cũng thường xuyên bàn tán sôi nổi về những thiên tài vừa lên cấp ngoài mình ra. Lúc này nghe, Chỉ Vãn Ngưng nói như vậy, Ninh Dạ suy nghĩ một chút rồi nói, ta vẫn luôn tu luyện, ít hơi thích tới chuyện bên ngoài. Không hiểu mấy về phương diện này, nếu nhất định phải nói thì ta cảm thấy trong số những thiên tài xuất sắc của thần cung trong vài năm gần đây đương nhiên không ai hơn được Tiêu công tử. Dù sao chuyện đạt tới cảnh giới Hoa Luân chỉ trong 2 năm đã đủ nói lên tất cả. Trước đây không, lâu Hứa Ngạn Văn vừa lên cấp Hoa Luân, nhập cảnh chỉ là một ngưỡng cửa. Cho dù cảnh giới Hoa Luân là ngưỡng cửa thấp nhất nhưng Hứa Ngạn Văn có thể thành công chỉ trong một lần đã đủ chứng minh hắn xuất sắc tới cực điểm. Dương Tử Thu hừ một tiếng, đúng là kẻ nịnh bợ, người vỗ mông ngựa hay lắm, nhưng không phải chỉ có mình hắn thăng cấp lên Hoa Luân trong Âu Vinh 2 năm. Đoạn Trường Nữ Ôn Tâm Dư, Hắc Thủy Nhan Mạc, Tử Điện Long Hương Giá, có ai không phá cảnh trong vòng 2 năm, đưa hổ vào núi 2, Diệp Thiên Thương ở bên cạnh cũng bồi thêm một câu, nghe nói đệ tử Vương Sâm mà Đoạn Hồn Nhân Ma vừa thu nhận gần đây cũng không tệ. Tuy trước đây hắn chẳng ra sao nhưng từ khi bái Đoạn Hồn Nhân Ma làm sư phụ, thực lực của hắn tiến bộ rất nhanh. Ồ, Vương Sâm cũng bắt đầu nổi tiếng à? Ninh Giả biết chắc chắn chuyện này có liên quan tới công lao của hắn và chuyện hắn giúp Đoạn Hồn Nhân Ma lần trước, hắn lập công cho Mộc Khôi Tông, chắc chắn Mộc Khôi Tông sẽ ban tài nguyên cho hắn, lại được Đoạn Hồn Nhân Ma bồi dưỡng, nghe nói bây giờ đã luyện tâm pháp tới 8 tầng, đang muốn đột phá lên tầng 9, nếu đủ tài nguyên, không khéo chỉ một năm sau hắn sẽ đột phá lên cảnh giới hoa luân. Nếu may mắn thành công trong một lần, vậy sẽ là một bước lên trời. Nhưng Ninh Dạ chỉ nói, Hắc Bạch Thần Cung ta có nhiều nhân tài, đây là chuyện tốt. Chỉ Vãn Ngưng cười khanh khách nhìn Ninh Dạ, ta lại cảm thấy trong số những người vừa tu nhận năm nay, có lẽ Ninh Sư Đệ cũng có thể bộc lộ tài năng. Ninh Dạ lắc đầu liên tục, tiên tử khen quá khen rồi, bây giờ tu vi của Ninh Dạ còn chưa tới tầng thứ tư, sao dám xưng thiên tài. Dương Tử Thu hừ một tiếng, coi như tự biết lấy mình. Ngay lúc này đột nhiên một tiếng âm lớn vang lên ở phía tây, sau đó là tiếng cảnh báo reo vang. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người cùng đứng lên, chỉ thấy đằng xa có khói bốc lên, ánh lửa ngập trời, là Hiên Vũ Các. Chỉ Vãn Ngưng kêu lên một tiếng đã phi thân tới, váy áo bồng bềnh, chẳng khác nào tiên nữ khiêu vũ. Chỉ có điều bây giờ mọi người đều không có tâm tư thưởng thức vẻ đẹp của cô, cùng đuổi theo Chỉ Vãn Ngưng tới nơi xảy ra chuyện. Tốc độ của Ninh Dạ không nhanh, bèn hô lớn, Hứa huynh, giúp ta. Cuối cùng Hứa Ngạn Văn vẫn coi như coi trọng tình nghĩa. Hắn kéo Ninh Dạ bay lên không trung, lao thẳng về phía trước, khoảng cách càng lúc càng gần. Ninh Dạ cũng dần dần xác định được vị trí chính xác của mảnh vỡ, quả nhiên nó nằm trong một gian phòng ở đây, Thiên Cơ, trong căn phòng sau lưng ngươi, cách 30 mét, Ninh Dạ đã thông báo cho Thiên Cơ. Thiên Cơ ở dưới đất nhận được tin, lập tức tiếp cận mục tiêu, đi vào trong căn đình viện của Hiên Vũ Các. Lúc này nơi đây đã tụ tập đầy những người, nhưng đều là các vệ sĩ bảo vệ và đám tôi tớ trong điện. Cùng lúc, đã có một người sắc mặt xanh lè đáp lên mặt đất, gương mặt xanh đỏ dần lên, cả giận nói, thật to gan, dám hủy Hiên Vũ Các của ta. Chỉ Vãn Ngưng đã đáp xuống, đi tới bên cạnh người trẻ tuổi mặt xanh kia, sư huynh, người này tên là Hiên Mộc Lang, cũng là một trong các đệ tử của Thanh Mộc Lão Tổ. Hiên Vũ Các này chính là trụ sở của hắn, lúc vừa rồi hắn đang trong phòng kín tu luyện, không ngờ lại có người kích nổ sân nhà của hắn ngay dưới mí mắt hắn. Lúc này trong lòng Hiên Mộc Lang đang rất tức giận, bị thiệt hại thôi, quan trọng là mất mặt, rốt cuộc là ai? Hiên Mộc Lang tính khí kiêu ngạo, gây thù thuốc oán nhiều, lúc này đầu óc đã lóe lên tên của vô số kẻ thù, thậm chí còn xác định vài người đáng nghi ngờ nhất. Cuối cùng Ninh Dạ đã hiểu, hóa ra Thanh Mộc Lão Tổ đã cho Hiên Mộc Lang sử dụng cái giường báo kia. Lúc này Thiên Cơ lại truyền tin đến, ta đến rồi, là cái nào vậy? Ninh Dạ chỉ cho mệnh lệnh mơ hồ, trong tình hình không tận mắt nhìn thấy y cũng không thể chỉ rõ cho nó rốt cuộc mảnh vỡ Thiên Cơ điện ở đâu. Ninh Dạ truyền âm, bất luận là cái nào, cứ là bảo vật thì lấy tất. Hiểu rồi. Thiên Cơ soạt một tiếng tạo ra vô số cánh tay đá, lấy hết những vật có giá trị mà nó nhìn thấy, nhất định phải cho Thiên Cơ thời gian. Ninh Dạ nhanh chóng suy nghĩ, lập tức nhặt một mảnh vỡ hộp gỗ lên quan sát rồi nói, một hộp cơ quan bình thường, bên trong bố trí tiêu thạch, dùng phù chú dẫn nổ, còn một số cơ quan mà ta không hiểu. Tứ Bình, Hiên Mộc Lang gầm lên, một tên người bảo vệ áo đen khá tháo vát đã đi tới cầm hộp gỗ trong tay Ninh Dạ quan sát thật kỹ. Đúng vậy, do cơ quan này gây ra, cơ quan rất đơn giản nhưng cách bố trí rất tinh xảo. Nghĩa là sao? Chỉ Vãn Ngưng hỏi. Nó sử dụng một thủ pháp rất đặc biệt, có thể kéo dài thời gian phát nổ. Đám người ngạc nhiên, Hắc Bạch Thần Cung không có bí pháp này. Đám người lập tức hiểu ra, chắc chắn đây là người của môn phái khác. Hiên Mộc Lang cũng kinh ngạc, nói vậy thì không phải đám người đối đầu với mình. Chỉ Vãn Ngưng bèn nói, cơ quan không có nhiều lực sát thương, lại đặt trong chỗ không người, chẳng lẽ mục đích của đối phương không phải là giết người? Cô vừa nói xong câu này, đám người đều ngạc nhiên. Ninh Dạ cũng bái phục năng lực suy luận của Chỉ Vãn Ngưng. Đạt được một, vừa nghĩ đến đây, y biết không tiện kéo dài bèn thông báo cho Thiên Cơ lập tức rút lui, đồng thời nhìn sang phía Hiên Mộc Lang nói, khi vụ nổ xảy ra có phải tất cả mọi người đều đã tới không? Hiên Mộc Lang nghe vậy lập tức biến sắc, không tốt, hắn quay đầu lại chạy thẳng về phía sau, mọi người theo sát sau lưng hắn, đi vào nhà trong của Hiên Mộc Lang. Hiên Mộc Lang chạy vào đan phòng trước tiên, tên này không chỉ để bảo bối trong phòng ngủ, vì vậy không chạy tới phòng ngủ ngay. Thấy phòng đan dược bình an vô sự, hắn thở phào một hơi nhưng như nhớ ra điều gì, lại biến sắc lần nữa. Phòng ngủ, đã xông thẳng vào trong phòng ngủ, Ninh Dạ đang muốn hắn làm vậy. Hắn có thể cảm ứng được mảnh vỡ, vẫn ở đó. Thiên Cơ chưa lấy được mảnh vỡ, Ngay khoảnh khắc bước vào trong phòng ngủ của Hiên Mộc Lang, rốt cuộc Ninh Giả cũng nhận ra vị trí mảnh vỡ của Thiên Cơ Điện. Không ngờ lại là một bình hoa. Nói, đúng hơn, mảnh vỡ Thiên Cơ Điện bị khảm trên một bình hoa, trở thành trang trí của nó. Hoa văn của nó không khác gì hoa văn trên mảnh vỡ Thiên Cơ Điện. Cứ như vốn là một thể thống nhất, nếu không phải Ninh Giả có cảm ứng với mảnh vỡ, chỉ dùng mắt thường thì trong thời gian ngắn cũng khó lòng tìm ra. Chẳng trách Thiên Cơ lại bỏ qua nói, chỉ có điều Ninh Giả nắm giữ Thiên Cơ Điện, chiêu này không tác dụng gì với y. Thấy vậy, ngay lúc bước vào trong phòng, Ninh Giả dùng cửa gỗ để che giấu, bấm tay gảy khẽ một cái, vài viên đạn nho nhỏ đã rơi trong góc phòng. Đây là viêm bạo châu, chỉ cần truyền một chút pháp lực vào là có thể kéo dài thời gian phát nổ. Chỉ có điều tính ổn định của nó kém hơn nhiều, mà bây giờ Ninh Giả lại để nó phát nổ ngay lập tức. Lúc này Hiên Mộc Lang vừa lao vào trong phòng ngủ, đang định kiểm tra chỗ giấu bảo vật thì nghe một tiếng ầm vang lên. Lại một vụ nổ, sóng khí quét qua đã phá tan tất cả mọi thứ trong phòng. Ngay tiếp theo đó là các hộp cơ quan ở khắp nơi liên tục nổ tung. Dưới đợt xung kích này, toàn bộ Hiên Vũ các đều lay động, các tu sĩ biết là không ổn. Phản ứng đầu tiên là dựng pháp thuẫn tự bảo vệ. Khói bụi ngập trời, tiếng nổ liên tiếp, mỗi ngóc ngách trong Hiên Vũ các đều bốc cháy. Khói bay nghi ngút, vô số đồ đạc liên tục nổ tung. Bình hoa kia lập tức vỡ tan thành vô số mảnh. Mảnh vỡ bay ra ầm ầm, xuyên qua ngọn lửa và khói bụi, đã tự động tiến vào cơ thể Ninh Giả, biến mất không còn tung tích. Khoảnh khắc mảnh vỡ tới tay, Thiên Cơ Điện trong cơ thể Ninh Giả rung động một chút. Rung động này chính là vui mừng vì mất đi, rồi còn tìm lại được. Khoảnh khắc đó trong Thiên Cơ Điện, một cung điện đột nhiên hiện ra, nằm trong góc phía ngoài rìa Thiên Cơ Điện. Ninh Giả phân thần tiến vào, phát hiện thứ mảnh vỡ này biến thành, không khỏi ngạc nhiên, nhà kho, không ngờ lại là nhà kho. Năm đó khi Thiên Cơ Môn sáng tạo ra Thiên Cơ Điện, kế hoạch của họ là chế tạo ra thần vật đệ nhất trong thiên hạ. Chính vì vậy bên trong đó có ngàn vạn huyền bí, rất nhiều kiến trúc có năng lực kỳ diệu, Côn Lôn kính suy tính thời không, tàng thiên ngục có thể vây nhốt đại năng, đoạn long đài chém chư tiên phạm tội, vạn vượng đồ diễn hóa chúng sinh, bất diệt tuyền cải tử hồi sinh, luyện yêu tháp luyện hóa yêu ma, tẩy tâm trì tẩy rửa lòng người, tuyền cơ xích tham ngộ thiên cơ, tạo hóa vương tọa, tạo hóa vạn vật, hái lấy trăng sao, đương nhiên trong đó có những bộ phận chưa thể hoàn thành. Bản thân nó vốn là bán thành phẩm, cho dù như vậy bất cứ năng lực nào trong đó cũng có thể giúp ích rất lớn cho Ninh Giả, thế nhưng Ninh Giả lại không gặp được, chỉ nhận được một nhà kho này cũng không phải vật phàm, tên là Tu Di Ốc, không gian trong nó rất lớn, thật sự là dưa núi Tu Di vào trong hạt cải, khả năng chứa đựng lớn hơn túi giới tử vô số lần. Nhưng vấn đề là thứ này không có tác dụng gì, ta lấy một nhà kho vô biên làm cái gì? Được rồi, ít nhất nó cũng là hoàn chỉnh. Cái tên Thiên Cơ Điện nghĩa là có ngàn loại cơ quan nhưng thực tế chỉ có 10 năng lực chủ yếu như trên, có lẽ có đến hơn 100 mảnh vỡ. Nói cách khác, chỉ sưu tầm 1-2 mảnh vỡ có lẽ không nhận được năng lực hoàn chỉnh. Tu Di Ốc trước mặt là thứ được giữ hoàn chỉnh, rất hiếm thấy, có lẽ do đặc tính không gian nên nó không thể chia nhỏ ra lần nữa. Đây đúng là trời không dung ta, mà Ninh Giả oán thầm trong lòng. Nhưng mắt y lập tức sáng lên, đợi đã, phòng kho, vậy chẳng phải vừa vặn thu nhận kho báu à? Nhà kho của Thiên Cơ Điện tự thành một không gian, lại là chí bảo thời thượng cổ, cho dù là truy bản tố nguyên thuật của Phó Đông Lưu cũng đừng hòng phát ayến. Khoảnh khắc này, Ninh Giả đã ý thức được về mặt chiến đấu thì có thể mảnh vỡ này không có tác dụng gì. Nhưng xét theo khía cạnh hỗ trợ bản thân, nó lại có diệu dụng vô biên, đạt được hai. Hàng loạt suy nghĩ này đều hoàn thành chỉ trong chớp mắt. Lúc này viêm bạo châu nổ lia lịa, dư âm của vụ nổ còn chưa hết. Trong nhà phòng nghiêng cột đổ, khói lửa nổi lên bốn phía. Chính là cơ hội tốt để nhân lúc cháy nhà hôi của. Ninh Giả nhanh chóng lui lại, chạy về phái đan phòng. Y mặc kệ là thứ gì, thân thể lơ lửng trong không trung, ống tay áo duỗi ra cuốn hết những thứ mà pháp lực chạm được tới vào trong tay áo. Ngay sau đó y những thứ này trực tiếp xuất hiện trong nhà kho của Thiên Cơ Điện. Khi y từ trên, không trung hạ xuống mặt đê đê ất, trong nhà kho đã có thêm vô số vật phẩm, đa số trong đó là đã vỡ gỗ vụn, cũng có sách vở kinh điển, còn có pháp bảo châu khí đan dược phù lục vân vân. Đáng giá hay không đáng giá cũng bị vứt vào nhà kho như đống rác. Ninh Giả lăn trên mặt đất vài vòng,

coi như đây là thứ giá trị nhất. Có chỗ đan dược này chắc chắn tốc độ tu luyện của ninh dạ sẽ tăng lên rất nhiều. Ngoài ra còn 4 món pháp khí, 2 món pháp bảo và một số tài nguyên hy hữu. Pháp khí pháp bảo này lại không thể sử dụng. Cũng may là ninh dạ không để ý. Ngược lại có một số tài nguyên quý giá quả thật không tệ. Sau đó, một khúc mộc tâm khiến ninh dạ chú ý tới. Rõ ràng đó là một khúc mộc tâm của Thanh Dương Mộc. Thanh Dương Mộc chính là một trong thiên hạ thất thần mộc. Nghe nói pháp bảo trên tay Thanh Mộc lão tổ được chế tạo từ chính Thanh Dương Mộc. Khi thi triển thần thông có thể khiến biển cát hóa thành rừng cây. Đáng tiếc chỉ có pháp thuật thông thiên chứ chẳng thấy nhân gian thay đổi gì. Hiên Mộc Lang là đệ tử của Thanh Mộc lão tổ. Chắc thứ này là Thanh Mộc lão tổ ban cho hắn. Không ngờ lại rơi vào tay ninh dạ. Đây đúng là đồ tốt. Vật này được gọi là căn nguyên của pháp thuật hệ mộc. Có thể tưởng tượng được giá trị cao đến đâu. Ninh giả không ngờ mình và thiên cơ cướp bừa một hồi. Lại có được đồ tốt như vậy. Không khỏi vui vẻ. Quan trọng nhất là thứ này ngoại trừ làm vũ khí còn có thể dùng vào mặt cơ quan. Trận pháp con rối. Tuy hơi lãng phí nhưng ít nhất cũng khó lòng tra xét. Đã có Thanh Dương Mộc Tâm. Ninh giả cũng thấy đủ. Đang định rời khỏi Tu Di Ốc lại thấy đằng xa vẫn còn một bia đá vỡ nát. Tấm bia đá này không phải do y vứt vào mà đã tồn tại từ trước. Ninh dạ đi tới, chỉ thấy bia đá tuy tàn tạ nhưng cổ kính huyền ảo. Ninh dạ chỉ liếc mắt nhìn đã thấy tâm thần dao động. Như đặt mình trong ảo ảnh mê ly. Đây là, ninh dạ thầm kinh ngạc, đột nhiên hiểu ra, mảnh vỡ vạn tượng đồ. Trong Tu Di Ốc còn có một mảnh vỡ vạn tượng đồ. Vạn tượng đồ là một trong những ảo vật ảo thuật cực hạn của thiên hạ. Một trong thập đại thần vật của thiên cơ điện, đáng tiếc sau trận chiến thời thượng cổ nó đã bị tàn phá. Không ngờ trong Tu Di Ốc lại có một mảnh, thời khắc này ninh dạ thi triển tâm pháp thiên cơ chạm vào mảnh vỡ kia, sau đó thấy mảnh vỡ vạn tượng đồ, một tiếng. Có vô số phù văn bay lên, vung tay một cái, mảnh vỡ bay khỏi Tu Di Ốc, lượn lên trên không, hóa thành một cuộn tranh khổng lồ, chỉ có điều toàn bộ trống rỗng, nhưng có từng hàng văn tự. Ninh giả rất quen thuộc với phù văn này, chính là thiên cơ phù văn thượng cổ, thiên cơ môn thường dùng để ghi chép, chỉ thấy trên đó có viết, đạo của thiên cơ quan trọng nhất là khám phá huyền bí. Khám phá huyền cơ trong thiên địa, nhòm ngó bí ẩn của đại đạo, vì vậy thiên cơ thần điện, tuyền cơ đứng đầu, thứ đến là tạo hóa, tạo ra chúng sinh trong thiên địa, hóa thành vạn vật trong đất trời, vậy nên thiên cơ thần điện, tạo hóa thứ hai, dưới nữa là vạn tượng. Huyễn hóa ra nhật nguyệt, suy tính được chúng sinh, quá khứ tương lai, sự thần kỳ của trời đất, đều ở trong đó, đây chính là cơ sở của hàng ngàn loại cơ quan, là gốc rễ của vạn pháp. Phù văn từ từ hiện lên, rốt cuộc ninh giả cũng thật sự hiểu về thiên cơ điện. Hai mắt ninh giả sáng rực, ngửa đầu lên trời cười ha ha, ha ha ha ha, hóa ra là thế, đây mới gọi là không uổng chuyến này. Đúng như phù văn đã nói, đạo của thiên cơ. Đầu tiên là khám phá mọi huyền cơ, vì vậy thiên cơ môn thời thượng cổ coi tuyền cơ xích là bảo bối đứng đầu trong thiên cơ điện. Bảo vật này không có bất cứ tác dụng thực chiến gì nhưng trên có thể suy đoán thiên cơ. Lý giải đại đạo vô tận, chính là thứ cần thiết nhất để tiên nhân cầu tiên vấn đạo. Sau đó là tạo hóa vương tọa và vạn tượng, đồ, cái trước tạo ra chân thực, cái sau tạo ra hư ảo, hư thực kết hợp mới là căn bản, xuống dưới chút nữa mới là côn lôn kính. Côn lôn kính có thể đi, xuyên thời không, theo lý mà nói nên xếp hạng đầu, nhưng thứ nhất thời không có hạn chế quá lớn, thứ côn lôn kính thật sự xuyên qua được là không gian chứ không phải thời gian. Dẫu là tiên đoán tương lai cũng chỉ đạt hiệu quả kém xa trong tưởng tượng, vì vậy năng lực thực tế không đủ. Thứ hai là tiên nhân muốn lên tới tận cùng thiên đạo. Đối với bọn họ thì thứ có thể giúp họ khám phá huyền bí cao nhất của thiên đạo mới là ý nghĩa nhất. Chính vì vậy tuyền cơ xích có tác dụng thực chiến kém nhất lại xếp đầu. Khi thiên thuật 2, chỉ có thế nói đây là khác biệt về quan niệm giá trị. Còn về hiện tại, trên mảnh vỡ vạn tượng đồ này có ghi chép một môn công pháp thất truyền của thiên cơ môn. Khi thiên, thuật, khi, lừa gạt, thiên cơ điện có thập đại thần vật, trừ Tu Di Ốc ra, mỗi món ứng với một môn tiên thuật đặc biệt. Cửu đại thần vật có 9 loại tiên thuật nên được gọi là cửu thiên thần thuật. Cũng chỉ có thần thuật như vậy mới có thể điều động thần vật tương ứng. Trong đó vạn tượng đồ ẩn, chứa khi thiên thuật, về bản chất, khi thiên thuật là một loại ảo thuật nhưng nó cực kỳ huyền diệu. Kết hợp cùng vạn tượng đồ có thể huyễn hóa ra vạn vật. ảo diệu vô cùng, chẳng trách thứ này lại xuất hiện ở đây. Có lẽ khi Thiên Cơ Điện tan vỡ, đại năng Thiên Cơ môn thời thượng cổ đã dùng hết lực lượng cuối cùng ghi chép nội dung của khi thiên thuật và giải thích chỉnh thể vào một mảnh vỡ, giấu trong tu di ốc. Sau khi Thiên Cơ môn bị hủy diệt, phần lớn cửu thiên thần thuật cũng theo đó tiêu tan, chỉ có một vị lão tổ tinh thông vấn thiên thuật thời đó phát hiện có điểm không lành. Tính toán trước, lưu lại vấn thiên thuật, theo đó còn có hai trong cửu thiên thần thuật lưu lại bản thiếu. Chính vì vậy Thiên Cơ môn cũng từ huyền môn chí tôn suy sụp xuống thành tiểu môn phái chỉ biết coi bói tính quẻ. Đáng tiếc tuy có vấn thiên thuật nhưng lại không có Côn Lôn kính. Khó lòng phát huy diệu dụng, khó khăn lắm mới tìm được Thiên Cơ điện nhưng lại phát hiện nó đã dính chặt vào Ninh gia. Vẫn không thể sử dụng. Tân Nhiễm Tử tính cách nhân hậu, không muốn mổ gà lấy trứng nên dốc lòng bồi dưỡng Ninh gia. Hy vọng tương lai y có thể thi triển vấn thiên thuật kết hợp với Côn Lôn kính, tìm ra những mảnh vỡ còn lại, chấn chỉnh Thiên Cơ môn, nhưng ngược lại dẫn tới họa diệt môn. Còn bây giờ, Ninh Dạ tìm thấy khi thiên thuật, tuy cũng là bản thiếu nhưng vẫn có thể sử dụng. Có lẽ đây cũng là thứ Ninh Dạ cần nhất bản thân. Khi thiên thuật đã có năng lực che giấu thiên cơ, khác với đoạt thiên thuật ứng với tàng thiên mục, năng lực mạnh mẽ bá đạo, tất cả đại năng bị giam giữ trong đó chẳng khác nào do ông trời định đoạt. Không thể sử dụng bất cứ lực lượng nào, bản chất của nó không phải che giấu thiên cơ mà khiến ngươi không thể tiếp xúc với bất cứ huyền bí nào trong thiên địa, che giấu thiên cơ chẳng qua là hiệu quả thêm vào của loại pháp thuật này. Khi thiên thuật lại khác, bản chất của nó là ảo thuật, giỏi về năng lực lừa dối, vì vậy không phải nó làm cho đối thủ không nhìn thấy mà làm cho đối thủ chỉ có thể thấy thứ ta muốn. Ngươi thấy, đã có khi thiên thuật, Ninh Dạ luyện lại công pháp Thiên Cơ môn cũng không lo Hắc Bạch thần cung sẽ tra ra huyền bí của Thiên Cơ môn trên người y, hơn nữa cũng không cần lo 4 năm sau đoạt thiên thuật sẽ mất hiệu lực. Như vậy rất tốt, tuy chỗ không tốt có lẽ là Ninh Dạ phải phân tâm tu luyện, khiến tốc độ tiến bộ của bản thân chậm lại, nhưng có đống tài nguyên của Hiên Mộc Lang và Vương Sâm cũng vừa vặn bù đắp được. Thời khắc này, Ninh Dạ đang tính toán kế hoạch tiếp theo, chợt thấy trong cung điện có động tĩnh, là Côn Lôn kính, Ninh Dạ vội vàng ra khỏi tu di ốc trở lại đại điện. Chỉ có một thứ khiến Côn Lôn kính chủ động có cảm ứng như vậy, tinh huyết mà Ninh Dạ nhỏ lên hòn giả sơn. Y khởi động Côn Lôn kính, mặt kính lóe sáng, Ninh Dạ đã thấy Chỉ Vãn Ngưng xuất hiện bên hòn giả sơn. Đêm đã khuya, trời tối không gian yên tĩnh, vạn vật lặng ngặt như tờ. Chỉ Vãn Ngưng đứng bên cạnh hòn giả sơn, ấn nhẹ lên hòn giả sơn vài lần. Trong hòn giả sơn đã xuất hiện một lỗ nhỏ, Chỉ Vãn Ngưng thò tay vào lỗ, lấy ra một vật, là một cuốn sách nhỏ. Sau khi kiểm tra cẩn thận, xác nhận không có vấn đề gì mới suy nghĩ một chút. Cắn hàm răng ngọc, chỉ thấy quyển sách kia đã hóa thành tro tàn, sau đó cứ thế đi khỏi. Chỉ tiếc cô nàng hành động rất cẩn thận, cho dù sử dụng Côn Lôn kính, Ninh Dạ cũng không nhìn ra quyển sách kia là thứ gì. Sau khi suy nghĩ, Ninh Dạ đã đốt một quẻ ký hồn, tái diễn, tái hiện, móc lửng, thế là trên Côn Lôn kính lại xuất hiện cảnh tượng vừa rồi. Chỉ có điều lần này mượn lực của quẻ ký hồn, Ninh Dạ lại có thể thay đổi góc độ, nhìn quyển sách đó theo tầm mắt Chỉ Vãn Ngưng. Lần này y thấy rõ, thân thể run rẩy, hóa ra là, Ninh Dạ sửng sốt, cuối cùng đã hiểu, không nhịn được cười ha ha, thú vị, chẳng trách lại như vậy, được, được, đúng là quá tốt, có phát hiện mới liên tục. Tâm trạng của Ninh Dạ rất tốt, hình ảnh lại thay đổi, đã đến trên giám sát đường, xảy ra chuyện lớn như vậy chắc bây giờ giám sát đường cũng chẳng yên ổn. Phải xem bọn họ định ứng phó ra sao, tình thế nguy cấp một, thế sự chẳng yên bình. Trong giám sát đường, Phó Đông Lưu vỗ trán thở dài, chỉ trong hai ngày đã xảy ra hai chuyện lớn liên tục khiến Phó Đông Lưu cũng vô cùng đau đầu. Cấp trên đã hạ nghiêm lệnh với hắn, trong vòng 10 ngày nhất định phải tìm ra hung thủ. Nhưng đối thủ cực kỳ gian xảo, không lưu lại chút manh mối nào, rốt cuộc tìm thế nào? Phó Đông Lưu nắm giữ thực tâm công, nếu không sợ tổn thương cứ nắm từng tên thực tâm đoạt hồn tra hỏi cũng được. Vấn đề là trong Thanh Mộc Điện đều là thiên kiêu, nếu hắn bắt từng người thi triển thực tâm công điều tra, e là thiên tài sẽ biến thành vô dụng, chắc chắn đám lão tổ kia sẽ không bỏ qua cho bản thân. Phải làm thế nào mới được đây? Ngay lúc này một đệ tử từ bên ngoài vội vàng đi vào. Tới bên cạnh Phó Đông Lưu, thì thầm vài câu, Phó Đông Lưu hơi ngạc nhiên, sao hắn lại tới, để hắn vào đi. Sau đó chỉ thấy một người toàn thân bao phủ trong áo choàng đen đi vào trong nội đường. Sao ngươi lại tới đây? Phó Đông Lưu nói, vung tay một cái, ra hiệu cho đối phương ngồi xuống. Sau khi hắn lên tiếng, người áo đen đã chậm rãi kéo tấm vải đen trên đầu xuống. Thiên Cơ Điện, khoảnh khắc người áo đen tháo mũ trùm, Ninh Dạ hoàn toàn choáng váng. Lạc Cầu Chân, không ngờ lại là Lạc Cầu Chân. Sao hắn vẫn còn sống? Trong Côn Lôn Kính, sắc mặt Lạc Cầu Chân trắng xanh, ảm đạm, hiển nhiên thương thế còn chưa lành, nhưng hắn vẫn chưa chết. Toàn thân Ninh Dạ lạnh ngắt, như rơi vào hầm băng. Lần này hỏng rồi, tên khốn kiếp này chơi trò giả chết. Trong giám sát đường, Phó Đông Lưu quan tâm hỏi thăm Lạc Cầu Chân, thân thể ngươi còn chưa khỏi hẳn, sao không nghỉ ngơi thêm vài ngày? Nếu để người khác nhìn thấy, bố trí trước đây của ngươi sẽ thành uổng công. Lạc Cầu Chân cười khẽ một tiếng, đã không vấn đề gì nữa rồi. Vốn dĩ ta vẫn nghĩ đối phương hao tâm tổn sức muốn diệt trừ ta. Rốt cuộc là vì cái gì? Bây giờ xem ra, chính là vì chuyện Thanh Mộc Điện. Thật ra Phó Đông Lưu không thích câu nói này. Dù sao Lạc Cầu Chân nói vậy chẳng phải đang ám chỉ năng lực của hắn cao hơn mình. Đối phương e ngại Lạc Cầu Chân hơn e ngại mình. Nhưng dù sao đây cũng là sự thật. Quan trọng nhất là vụ án này vẫn phải dựa vào hắn. Phó Đông Lưu đành nén cảm giác bất mãn trong lòng. Phó Đông Lưu bèn nói, nói vậy ngươi đã nắm chắc sẽ giải quyết được việc này. Lạc Cầu Chân khẽ lắc đầu, chỉ nghe nói tới việc này chứ không chứng kiến tận mắt. Không thể kiểm chứng, nhưng ta nghĩ chắc ta sẽ phá được. Sao lại nói vậy? Vì hung thủ trong bóng tối cho rằng ta sẽ phá được. Lạc Cầu Chân nhẹ nhàng đáp lời. Phó Đông Lưu ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết nói gì, ngay cả Ninh Dạ của không khỏi thở dài tán thưởng. Người này nếu không phải kẻ địch, sẽ là chi kỷ. Lạc Cầu Chân cũng biết không nên kích thích Phó Đông Lưu quá mức. Bèn nói, ta cần biết tất cả tài liệu về vụ án này và vụ Lệ Bách Đao. Cả vụ án hạ độc, án cháy, tất cả các manh mối và những người liên quan. Chuyện này cần thời gian chỉnh lý lại. Một người phụ trách văn thư trả lời. Bao nhiêu lâu? Sáng ngày mai là hoàn thành. Được, Lạc Cầu Chân còn đang trọng thương, thân thể chưa lành. Lúc này nói chuyện một lúc đã thấy mệt mỏi, bèn gật đầu nói với Phó Đông Lưu, ta về trước, xin tiếp tục giữ bí mật về chuyện ta còn chưa chết. Để kẻ trong bóng tối kia đắc ý thêm vài ngày, ta biết rồi. Phó Đông Lưu hừ một tiếng, hình ảnh tiêu tan, tâm thần của Ninh Dạ đã trở về, gương mặt cực kỳ nghiêm túc, cái đầu của Thiên Cơ nhô lên từ dưới nền đất, biến ra hình dạng con sóc, xem ra nó rất thích hóa thân lúc trước, có vẻ tâm trạng của ngươi không được tốt. Có phiền toái, Ninh Dạ thuật lại chuyện Lạc Cầu Chân còn chưa chết. Nghe tin Lạc Cầu Chân chưa chết, Thiên Cơ cũng ngơ ngác. Sao lại như vậy? Đại năng cứu mạng, linh dược cứu nguy, thần phù thay sinh đổi tử. Có rất nhiều phương pháp nhưng những chuyện này đều không quan trọng. Dẫu sao vẫn do ta sơ ý, không ngờ hắn lại giả chết. Ninh Dạ cũng rất bất đắc dĩ. Nếu ta cẩn thận hơn một chút, hoặc chịu trả giá nhiều hơn, ví dụ như sử dụng một quẻ ký hồn, có lẽ sẽ không phạm sai lầm này. Thiên Cơ chu mỏ lầm bầm. Ta còn tưởng ngươi tính toán không bỏ sót chỗ nào. Ninh Dạ lắc đầu. Đồ ngốc, thiên hạ làm gì có ai tính toán không hề sai sót. Tất cả kế sách đều phải thay đổi theo người. Theo thời điểm, theo tình thế. Nếu Lạc Cầu Chân đã chết, ta dám chắc cái tên Phó Đông Lưu chỉ biết dựa vào tiên thuật kia sẽ không biết được thủ pháp của mình. Đó là tính toán không hề bỏ sót. Nhưng Lạc Cầu Chân không chết. Vậy cho dù ta bố trí xảo diệu cỡ nào thì sớm muộn gì Lạc Cầu Chân cũng sẽ tìm ra. Vấn đề của ta, căn nguyên thật sự không ở đây. Tình thế nguy cấp 2, tuy Ninh Dạ biết bản thân phạm sai lầm như không đến nỗi sa sút mất tự tin. Thiên hạ khó có cách, vẹn toàn, quan trọng là nhận được bài học từ mỗi lần làm sai. Chuyện Lạc Cầu Chân giả chết rõ ràng là vì bản thân tự tin quá mức, do nhiều lần trước thành công nên lơ là bất cẩn. Đây là chuyện thường của con người nhưng không thể tái phạm nhiều lần, Ninh Dạ đã quyết tâm rút kinh nghiệm từ bài học lần này. Tương lai nhất định phải cẩn thận hơn gấp bội. Vậy thì ở đâu? Bên này Thiên Cơ còn đang nghi hoặc. Số lần ta hành động quá nhiều. Ninh Dạ trả lời, trộm dược trong nhà kho, giết người ở Hòe Âm Sơn, hạ độc trong đan dược, đốt cháy giám sát đường, bố trí cơ quan giết người trong Cổ Tuyền Trấn, giết chết Lệ Bách Đao, ám oán Lạc Cầu Chân, trộm đồ trong Thanh Mộc Điện. Chỉ trong một năm ngắn ngủi mà Ninh Dạ đã ra tay tới 7-8 lần. Cho dù lần nào cũng làm cực kỳ kín kẽ nhưng dù sao cũng khó lòng giấu được vết tích. Số lần nhiều lên thì dấu vết cũng nhiều dần. tỷ lệ bị phát hiện cũng lớn hơn. Kinh nghiệm từ kiếp trước nói cho Ninh Dạ, thứ đáng sợ nhất không phải những đối thủ có kinh nghiệm gây án phong phú mà là những đối thủ gây ra một hai vụ án rồi không ra tay nữa. Chỉ cần sau này ngươi còn ra tay tiếp, vậy rất dễ để lại manh mối mới. Ra tay càng nhiều, manh mối sẽ càng nhiều. Nhưng Ninh Dạ muốn đối phó với Hắc Bạch Thần Cung, vậy y nhất định phải ra tay tiếp. Số lần không chỉ là 7-8 như vậy mà có thể là hơn 100 lần. Đây mới là phiền phức lớn nhất đối với y, bất luận thành công bao nhiêu lần. Chỉ cần thất bại một lần sẽ là tai ương ngập đầu. Nhưng Thiên Cơ vẫn chưa hoàn toàn ý thức được. Điều này, ngươi có chắc hắn sẽ tra ra mình không? Ninh Dạ gật đầu. Kỹ thuật cơ quan được sử dụng khi ám sát Lạc Cầu Chân tuy có thay đổi so với lúc dùng thuật cơ quan giết Việt Tú Tú, nhưng bản chất lại tương đồng. Cứ như vậy, Hoè Âm Sơn có ta, Cổ Tuyền Trấn có ta, Thanh Mộc Điện có ta, đủ loại dấu hiệu, Lạc Cầu Chân tuyệt đối không thể có mắt mà không thấy. Lại thêm mảnh vỡ Thiên Cơ Điện đã mất, tuy chúng ta còn lấy thêm những bảo vật khác nhưng dù sao cũng là manh mối. Kết hợp với chuyện hủy dung, với đầu óc của kẻ này, không thể không nghĩ ra, đây chính là một sai lầm khác mà Ninh Dạ phạm phải. Khác với Thanh Mộc Điện, Hoè Âm Sơn, vụ Cổ Tuyền Trấn chỉ có 3 người liên quan trực tiếp. Đó là Ninh Dạ, Việt Tú Tú và Công Tôn Dạ. Việt Tú Tú đã chết, Công Tôn Dạ lại là đại năng nhân ma. Cứ như vậy, chỉ tra xét một chút là thấy mục tiêu Ninh Dạ này. Vì vậy Ninh Dạ cũng hết sức hối hận. Tuy tính cách của Việt Tú Tú rất đáng ghét nhưng thực ra tội chưa tới mức phải chết. Quan trọng nhất là chuyện sống chết của cô nàng chẳng ảnh hưởng gì tới kế hoạch của bản thân. Tuy giết cô ta để tránh phiền toái nhưng bản chất là vì căm ghét cô ta, căm hận tất cả mọi người trong Hắc Bạch Thần Cung, thêm nữa là để hả giận, giống như lúc giết Trần Trường Phong, thật ra không giúp ích gì cho kế hoạch, chỉ có lợi cho tâm trạng, bây giờ giết được người rồi, sảng khoái rồi, nhưng do đó lại kéo thêm phiền phức. Chuyện này cũng khiến Ninh Dạ ý thức được, dù ít dù nhiều bản thân vẫn bị thù hận làm cho đầu óc choáng váng, là một số chuyện không cần thiết. Một năm qua, Ninh Dạ vẫn luôn nhắc nhở bản thân không thể buông bỏ lòng thù hận nhưng do đó cũng khó tránh được chuyện bị thù hận ảnh hưởng, động một chút là giết người. Xét theo phương diện này thì chuyện Trần Trường Phong, Việt Tú Tú là một bài học, nếu qua được cửa này, sau này mọi việc sẽ càng cẩn thận và lý trí hơn. Nhưng con người mà, vốn không chỉ có lý trí mà còn có tình cảm, còn chú trọng tình cảm hơn, nếu không có tình cảm, sao mình phải đi báo thù? Có lẽ đây là mâu thuẫn trời sinh. Nhưng ít ra mình phải thay đổi một quan điểm, đó là chưa chắc ai trong Hắc Bạch Thần Cung cũng đáng tội chết. Ninh Dạ nghĩ, Thiên Cơ không nghĩ nhiều như Ninh Dạ. Hắn chỉ biết nếu Ninh Dạ toi đời, e rằng cuộc sống của mình sẽ chẳng dễ chịu. Nó nhảy lên hô, vậy thì giết hắn lần nữa. Nó nói mà hoàn toàn không suy nghĩ, Lạc Cầu Chân bị ám sát một lần chắc chắn đã đề phòng. Bây giờ mà đi giết hắn, khác gì tự chui đầu vào lưới. Đầu óc Thiên Cơ không ngốc nhưng dù sao cũng thiếu kinh nghiệm. Đối mặt với chuyện này cũng chẳng có cách nào, chỉ lo lắng tới mức giơ tay giơ chân, ánh mắt xoay loạn, đã bắt đầu nghĩ tới chuyện con thuyền Ninh Dạ đã sắp chìm. Mình có nên nhân cơ hội này bỏ trốn không? Ninh Dạ nhìn ra suy nghĩ của nó nhưng không trách cứ. Chỉ nói, Thiên Cơ, sau này ngoài việc học tập pháp thuật, tăng cường tu vi, còn phải học làm sao để ứng phó với nguy cơ. Hả? Gặp chuyện cũng đừng kinh hãi, bình tâm tĩnh khí, Ninh Dạ nhẹ nhàng dạy dỗ nó, phải tin tưởng bản thân, thiên hạ này không có khó khăn nào không vượt qua được. Gánh tội một, cái đầu nho nhỏ của Thiên Cơ nhăn lại, nhưng ta không tin vào bản thân mình, vậy thì tin vào chủ nhân của ngươi, ngươi có cách à, tạm thời còn chưa có, thời gian cứ từ từ trôi qua. Ninh Dạ vẫn đang suy nghĩ nhưng tâm trạng của Thiên Cơ đã càng lúc càng nôn nóng, nó không nhịn được nói. Hay là chúng ta chạy đi? Chạy, Ninh Dạ nhìn nó, khẽ mỉm cười, y cười là vì ít nhất Thiên Cơ nói với mình là, chúng ta chạy. Chứ không phải tự nó chạy, cuối cùng cũng coi là có chút nghĩa khí, tuy có lẽ phần nhiều là muốn nhờ mình yểm hộ. Ninh Dạ lắc đầu, không, ta sẽ không chạy, nếu chạy là thất bại triệt để. Có một số người thất bại có lẽ còn cơ hội làm lại từ đầu nhưng ta thì không. Ta không thể thua, cũng không thua nổi, nói đến đây. Ninh Dạ như nghĩ ra điều gì, ánh mắt lóe sáng, y nói, Thiên Cơ, vừa rồi ngươi nói phải làm gì? Ám sát Lạc Cầu Chân lần nữa. Thiên Cơ nói, nhưng chính nó cũng hiểu suy nghĩ này quá vô lý, vì vậy lắc đầu, không thể nào. Không ngờ Ninh Dạ lại gật đầu, thật sự không còn cách nào nữa thì đành làm vậy. Hả? Thiên Cơ ngơ ngác, làm được sao? Ninh Dạ lắc đầu, một kế hoạch thật sự hoàn hảo không ở chỗ tỷ lệ thành công lớn đến đâu mà ở chỗ bất luận thành công hay thất bại đều phát huy được tác dụng. Trước đây cách hành xử của ta vẫn bị thù hận che mờ tâm trí. Bây giờ ta đã hiểu ra. Ha ha, đúng là chuyện này phải cảm ơn Lạc Cầu Chân. Một đối thủ tốt mới giúp bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Thiên Cơ nghe mà chẳng hiểu Ninh Dạ đang nói. Cái gì? Ngơ ngác hỏi tiếp. Rốt cuộc ngươi đang nói gì? Ninh Dạ đã đáp. Thiên Cơ, ngươi có biết vụ án thế nào là khó phá nhất không? Thiên Cơ bật thốt lên. Kế hoạch chu đáo không kẽ hở. Hành động cực kỳ hoàn hảo. Ninh Dạ lắc đầu. Không, là vụ án đã phá được. Vụ án đã phá được. Thiên Cơ hoàn toàn không hiểu. Ninh Dạ thở dài một tiếng. Có hơi tiếc nuối nhưng chỉ có nước tráng sĩ chặt tay. Dưới gốc cây cao tuổi sau núi, Vương Sâm tới đúng như giao hẹn. Nhìn thấy Ninh Dạ, Vương Sâm hỏi thẳng. Chuyện Thanh Mộc Điện là do ngươi làm à? Ninh Dạ không phủ nhận. Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Giường cổ linh tộc của Thanh Mộc Lão Tổ nằm ở Hiên Vũ Các. Vương Sâm nói thẳng, Ninh Dạ nhún vai, bây giờ nó vẫn đang ở đó. Giường to quá, tuy Ninh Dạ nhận được tu di ốp nhưng dẫu sao cũng không kịp trộm đi. Vương Sâm lắc đầu, mục tiêu của ngươi không phải giường cổ linh tộc. Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Ngươi không cần biết chuyện này, vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ban ngày ngươi vừa gây ra chuyện lớn như vậy. Bây giờ trong môn phái chỗ nào cũng thần hồn nát thần tính. Tất cả mọi nơi đều cực kỳ căng thẳng, gặp mặt lúc này quá nguy hiểm. Ninh Dạ nói thẳng, ta gặp phiền toái. Phiền toái gì? Lạc Cầu Chân chưa chết. Cái gì? Vương Sâm ngây dại. Vương Sâm cũng cực kỳ căm ghét tên Lạc Cầu Chân phiền toái này. Nhất là Vương Sâm còn biết mình cũng là đối tượng tình nghi của hắn. Cho dù chuyện chúng độc hãm, hại khiến Lạc Cầu Chân buông bỏ lòng nghi ngờ đối với hắn. Thế nhưng Vương Sâm biết thật ra Lạc Cầu Chân vẫn luôn chú ý tới hắn, tìm kiếm sơ hở của hắn. Chỉ có điều bây giờ hắn là người có sư môn, Lạc Cầu Chân sẽ không dễ dàng động tới hắn lần nữa. Vương Sâm có thể hiểu vì sao Ninh Dạ giết Lạc Cầu Chân, nhưng hắn còn chưa ý thức được chuyện Lạc Cầu Chân không chết gây phiền toái lớn đến mức nào cho Ninh Dạ. Thế nhưng Ninh Dạ biết, vì vậy y nói thẳng, tìm ngươi là để nói với ngươi, ta đã làm quá nhiều chuyện, cũng để lại không ít manh mối. Sớm muộn gì Lạc Cầu Chân cũng tìm tới đầu ta. Nếu muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có một cách. Cách gì? Vương Sâm vô thức trả lời. Nhưng nhìn bóng đen mông lung kia, cảm giác bất an trong lòng Vương Sâm lại nảy sinh. Ngươi, quả nhiên, Ninh Dạ đã nói, ngươi gánh tội thay. Dưới cây cổ thụ, Vương Sâm nhìn Ninh Dạ, không thể tin nổi. Hắn bị Ninh Dạ chọc giận tới mức cười lớn. Ngươi nói cái gì? Bảo ta gánh tội cho ngươi? Ngươi nghĩ mình là ai? Ninh Dạ trả lời, nếu ta bị tóm, ngươi cũng sẽ bại lộ. Vương Sâm lập tức nghẹn lời, mẹ nó, quả nhiên bị người khác nắm quyền chủ động cực kỳ khó chịu. Ninh Dạ nói, ta là kẻ địch của Hắc Bạch Thần Cung, là kẻ thù không đội trời chung với Hắc Bạch Thần Cung. Ta ở lại đây sẽ làm được nhiều chuyện hơn ngươi, ngươi bảo vệ ta là giúp một đại ân với Mộc Khôi Tông. Cho dù Mộc Khôi Tông biết cũng sẽ ủng hộ ngươi làm như vậy. Vương Sâm nổi giận cười gằn. Vậy ta thì sao? Ta phải chịu chết à? Ngươi sẽ không chết, ngươi chỉ bại lộ thân phận, nhưng trước khi bại lộ ngươi đã rời khỏi Cửu Cung Sơn. Chạy trốn mất dạng, Hắc Bạch Thần Cung sẽ truy sát ta. Gánh tội hai, ta có thể che giấu Thiên Cơ, nhưng trong quá trình chạy trốn ngươi nhất định phải chủ động để lộ tung tích. Chứng minh không phải ngươi bị người khác giết chết giá hòa. Không ngờ hắn che giấu được Thiên Cơ. Vương Sâm thầm kinh hãi, nhưng hắn không có lòng thăm dò sâu hơn. Vương Sâm cả giận nói, ta khổ cực ở đây lâu như vậy nhưng giờ đều bị phá hủy vì ngươi. Ngươi còn muốn ta chủ động giúp ngươi. Đừng quên tiền đồ của ngươi ở Hắc Bạch Thần Cung là vì ta cứu ngươi. Hơn nữa ngươi chỉ bị hủy tiền đồ ở Hắc Bạch Thần Cung chứ không phải ở Mộc Khôi Tông. Ninh Dạ nói, ngươi vẫn là người duy nhất có thể liên hệ với ta. Thông qua ta ngươi còn làm được rất nhiều chuyện. Ví dụ như có nó, cho dù thân phận bị bại lộ, ngươi vẫn có công với Mộc Khôi Tông. Không có tội, nói xong, Ninh Dạ ném một thứ sang, đó là danh sách gián điệp cảnh giới Hoa Luân. Danh sách gián điệp cấp bậc này có giá trị hơn cảnh giới tàng tượng nhiều, chỉ cần mang thư này về, cho dù thân phận của Vương Sâm bị bại lộ cũng có thể giải thích là vì lấy được danh sách này. Không thể không mạo hiểm, Mộc Khôi Tông cũng cho là đáng giá. Thời khắc này chứng kiến danh sách trong tay,

đã gần một năm rồi mà tu vi chưa tới tầng thứ tư. Lạc Cầu Chân như cười như không, đã khá lắm rồi, người bình thường phải mất 3-4 năm mới đạt tới đỉnh phong. Còn bây giờ xem ra có thể chỉ mất 2 năm rưỡi là ngươi làm được. Với tư chất của ngươi, lại không có nhiều tài nguyên thêm vào, tốc độ này đã vượt qua mức bình thường. Huống chi nghe nói sát tâm đao của ngươi đi trước một bước, đã bắt đầu tu luyện sát thân đao. Ninh Dạ nhìn Lạc Cầu Chân với vẻ kỳ quái. Sư huynh đang bàn về đạo của ta à? Không đến mức đó, chỉ tùy ý hỏi chút thôi. Chẳng phải do khi chuyện hôm đó xảy ra ngươi cũng vừa vặn có mặt à? Nói lại thì năm nay Hắc Bạch Thần Cung đúng là hỗn loạn. Bao nhiêu chuyện cứ liên tiếp xảy ra. Đúng vậy, lắm phường trộm cắp, ngay cả chấp sự cũng bị kẻ xấu ám toán. Chẳng hay chấp sự đã tra được manh mối gì chưa? Chẳng phải bây giờ đang thỉnh giáo sư đệ à? Thỉnh giáo ta, chuyện Thanh Mộc Điện, không hoàn toàn là vậy. Ví dụ như Hòe Âm Sơn, Cổ Tuyền Trấn đều có bóng dáng sư đệ. Lạc Cầu Chân nói đầy ẩn ý, Ninh Dạ mỉm cười nói. Hóa ra chấp sự đến đây là vì việc này, ta hiểu ý của chấp sự rồi. Khi ở Cổ Tuyền Trấn đúng là ta từng gặp Việt sư muội, nhưng sư muội bị cơ quan của quái vật giết chết. Không liên quan gì tới ta. Thực ra sau đó ta cũng từng bị quái vật kia ám toán. Mọi người đều biết chuyện này mà. Lạc Cầu Chân nhìn Ninh Dạ một hồi rồi nói tiếp. Ta biết chuyện ngươi nói rồi. Ta còn biết khi vụ nổ đầu tiên ở Hiên Vũ Các diễn ra. Các ngươi đều đang ở Ngưng Tâm Tiểu Trúc. Tuy thủ phạm trong bóng tối dùng thủ đoạn kéo dài thời gian dẫn nổ, nhưng xét thấy thời gian kéo dài chỉ có hạn, các ngươi không làm được. Chấp sự minh giám, nhưng vụ nổ thứ hai trong phòng ngủ của Hiên Mộc Lang, sư huynh lại khó mà giải thích được. Chấp sự có ý gì? Hai mắt Ninh Dạ thẳng thắn nhìn Lạc Cầu Chân. Ngay lúc này bình trà vang có tiếng nước sôi vang lên. Ninh Dạ nhấc bình châm trà cho Lạc Cầu Chân. Lạc Cầu Chân nhấp một ngụm, nhìn lá trà trong chén. Khi đó ta vẫn lấy làm lạ, vì sao trong vụ nổ của Hiên Mộc Lang lại dùng viêm bạo châu chứ không phải hộp cơ quan? Có gì khác nhau à? Ninh Dạ hỏi. Có chứ, Lạc Cầu Chân lạnh nhạt đáp. Tuy viêm bạo châu cũng có thể kéo dài thời gian phát nổ, nhưng chủ yếu là thông qua việc truyền vào bao nhiêu linh lực, vấn đề lớn nhất là khó mà nắm bắt thời gian chính xác. Kém xa hộp cơ quan tinh xảo kia, mà trong chuyện này lại có một vấn đề. Ninh Dạ chăm chú lắng nghe. Lạc Cầu Chân nói, thời điểm vụ nổ đầu tiên, lúc đó không ai chú ý tới Hiên Vũ Các. Vì vậy trước khi vụ nổ đầu tiên xảy ra, thủ phạm có rất nhiều thời gian chuẩn bị. Vụ nổ thứ hai lại khác. Sau khi vụ nổ đầu tiên diễn ra, mọi người đã cảnh giác. Thời gian giữa hai vụ nổ quá ngắn ngủi. Trong tình huống này lại ra tay trong phòng ngủ, cần tính toán thời gian cực kỳ chính xác. Vì vậy nếu là ta sẽ sử dụng viêm bạo châu trong vụ nổ đầu tiên, dùng hộp cơ quan trong vụ nổ thứ hai, như vậy sẽ thích hợp hơn. Ngươi nói xem đúng không? Ninh Dạ thầm kinh hãi. Biết Lạc Cầu Chân đã nói tới trọng tâm. Vụ nổ đầu tiên sử dụng hộp cơ quan là vì phải khống chế chính xác thời gian, chuẩn bị cơ hội cho thiên cơ. Còn vụ nổ thứ hai dùng viêm bạo châu đương nhiên là vì viêm bạo châu có thể kích nổ tức thời. Hết cách rồi. Ai bảo lúc đó thiên cơ không tìm được mảnh vỡ. Đây là vấn đề khó tránh nổi khi hành động. Luôn có rất nhiều chuyện không thể dự đoán được. Thiên Cơ Điện. Tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 101, lần đầu tiên tiếp xúc chính diện 2. Chính vì vụ nổ thứ hai này, trình tự sử dụng bất đồng nên Lạc Cầu Chân phát hiện ra vấn đề. Nếu chỉ có vậy thì thôi, vấn đề là Lạc Cầu Chân còn phát hiện xa hơn thế. Hắn tiếp tục nói, chuyện khiến người ta khó hiểu nhất là vụ nổ thứ hai có ý nghĩa gì. Nếu là để giết người thì uy lực quá nhỏ. Nếu là để ăn trộm bảo vật thì cần gì làm việc thừa thãi như vậy? Sao không trộm từ trước? Như vậy ý nghĩa của tất cả những hành động này là ở đâu? Trong lòng Ninh Dạ chỉ thấy nặng nề. Lạc Cầu Chân tìm hiểu tới chỗ then chốt nhất của vấn đề rồi. Chính là mục đích của vụ nổ thứ hai. Theo tình hình khi đó, uy lực của vụ nổ thứ hai quá yếu. Yếu tới mức khó mà đoán được lý do là gì. Nếu là Phó Đông Lưu, gặp tình hình này chắc chắn đã coi như không thấy. Nhưng Lạc Cầu Chân lại khác. Hắn không có nhiều thủ đoạn pháp thuật, chỉ dùng đầu óc và suy luận. Vì vậy Lạc Cầu Chân lập tức ý thức được mục đích của vụ nổ thứ hai mới là mấu chốt của vấn đề. Vậy, ý của chấp sự là, ta cảm thấy có thể hung thủ ở hiện trường. Vụ nổ thứ hai là để yểm hộ cho hắn ra tay. Tuy Hiên Vũ Các bị rốt cháy, bị tiêu hủy, hiện trường rất bừa bộn. Hiên Mộc Lang còn chưa thống kê được tổn thất của mình. nhưng ta tin rằng trong những vật bị mất có thứ đối phương thật sự muốn. Ninh Giả bèn nói, sau khi chuyện này xảy ra, giám sát đường đã phong tỏa toàn diện, lúc đi ra ta cũng bị lục soát, còn lại thì Hiên Mộc Lang đại nhân đã nói rồi, trước khi Viêm Bạo Châu phát nổ thì phòng ngủ của đại nhân ấy đã bị mất trộm. Vấn đề nằm ngay ở đó, nếu đã ra tay thành công, vì sao còn kích nổ lần nữa? Rõ là vô nghĩa mà, làm sao ta biết được? Có lẽ là muốn ám sát Hiên Mộc Lang đại nhân. Lạc Chấp Sự, tuy mọi người đều cho rằng Viêm Bạo Châu không thể giết được Hiên Mộc Lang, nhưng có một số việc không thể vì thất bại mà phủ nhận ý đồ đó. Không khéo đối phương muốn Hiên Mộc Lang đại nhân bị thương, chuẩn bị để sau này lại ra tay, hoặc là người lén lút ra tay còn có ý định khác. Ví dụ như khiến Hiên Mộc Lang đại nhân bị thương, tạo điều kiện cho tranh đấu sau này. Có quá nhiều giả thuyết khả thi, chúng ta không phải tù phạm trong bóng tối, dẫu sao cũng không đoán được toàn bộ ý đồ của hắn. Đúng như lời ngươi nói, có quá nhiều khả năng, có lẽ khiến Hiên Mộc Lang bị thương là một mục đích, nhưng cũng có thể có mục đích khác. Ninh Giả gật đầu, vì vậy Chấp Sự đại nhân đang nghi ngờ ta. Hoè Âm Sơn, Cổ Tuyền Trấn, Thanh Mộc Điện đều có bóng dáng ngươi, nếu nói là trùng hợp, chẳng phải hơi quá rồi à? Lạc Cầu Chân hỏi ngược lại. Ninh Giả bèn nói, sao lại không thể, mỗi năm lại có vài chục vài trăm chuyện xảy ra ở Hắc Bạch Thần Cung. Đâu phải chuyện gì ta cũng có mặt, hơn nữa đâu phải chỉ mình ta xuất hiện trong vài vụ án liền. Cái này thì đúng, nói thật ra ngoại trừ Ninh Giả đang làm mưa làm gió, bản thân Hắc Bạch Thần Cung cũng có đủ thứ chuyện, đồng môn tương tàn, kẻ địch bên ngoài xâm nhập, tán tiên lẻn vào, gián điệp gây họa, đủ mọi chuyện, tầng tầng lớp lớp. Luôn có một số người kém may mắn dính vào nhiều sự kiện. Ví dụ như Vương Sâm, nếu lật lại tất cả các vụ án sẽ phát hiện có vài vụ có bóng dáng của Vương Sâm. Thậm chí còn tìm ra bóng dáng của Trì Vãn Ngưng, Hứa Ngạn Văn, Dương Tử Thu, Trung Nhật Hàn, Ninh Giả mới chỉ xuất hiện trong 3 vụ. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, chỉ khả nghi chứ không thể xác định. Lúc này nghe y nói như vậy, Lạc Cầu Chân cười nói, Ninh sư đệ trả lời kín kẽ không một kẽ hở. Xem ra đã chuẩn bị từ trước, Ninh Giả bèn nói, vậy ta nói ta có chứng cứ, không hoảng loạn, ngược lại là chứng minh trong lòng có quỷ. Nếu đã vậy, Lạc Chấp Sự này, nếu bây giờ ngươi tùy ý hỏi một đệ tử, sắc mặt của đối phương hoảng loạn, giọng điệu qua loa, hỏi mà không nghe không thấy không nói, ngược lại ngươi sẽ tin là người này vô tội. Lạc Cầu Chân ngơ ngác, sau khi suy nghĩ bèn đáp, đúng là không thể, chỉ có thể nghi ngờ thêm. Ninh Giả nhún vai, đấy. Ngài xem, đây chính là nghi hàng xóm ăn trộm. Ta bình tĩnh cũng thế, hoang mang cũng vậy, không sợ hãi không hoảng hốt cũng chẳng khác gì. Có thế nào thì ngài cũng tìm ra lý do để nghi ngờ đúng không? Lạc Cầu Chân gật đầu, đúng là như vậy. Bây giờ ta đã tin không phải ngươi chuẩn bị từ trước mà tính cách vốn đã nhanh mồm nhanh miệng. Thú vị lắm, khi ngươi tung hoành trong chiến trường khảo sát, biểu hiện đâu có như vậy. Nghi ngờ một, Ninh Giả cười nói. Hóa ra Lạc Chấp Sự từng thấy ta chiến đấu trong chiến trường khảo sát. Nhưng lời này của Lạc Chấp Sự sai mất rồi. Ai nói rằng kẻ dũng mãnh nhất định là người ngốc nghếch? Thân trong chiến trường bốn mặt đều là nguy hiểm, cần phải chú ý tới tám phương. Khi khổ chiến cũng phải giữ cho suy nghĩ ổn định, bình tĩnh phân tích, không thì e là đã chết từ lâu rồi. Nếu Chấp Sự đã quan tâm, chắc cũng biết lúc đó ta nhìn nhận chính xác mỗi ảo ảnh khô lâu. Nếu không bình tĩnh thì làm sao làm được? E là lệnh sư không đồng ý với suy nghĩ này của ngươi. Chỗ sư phụ là đua ngựa, sống được là tốt rồi. Ta lại là kẻ sợ chết, không muốn khôn sống móng chết, chỉ muốn yên ổn qua ngày. Chẳng trách ngươi còn chọn Dương Phù Kinh. Ninh Giả nâng chén, sư phụ rất bất mãn. Lạc Cầu Chân cười ha hà, nhà ngươi thú vị lắm, không mấy ai có thể thoải mái đàm đạo trước mặt ta. Ngươi có thể coi là một. Đáng tiếc, nếu không phải chuyện Hiên Vũ Các có rất nhiều vấn đề, ta rất muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Vậy Lạc Chấp Sự nhận định ta là người gây ra chuyện ở Hiên Vũ Các, không đến nỗi, chẳng phải bây giờ đang thuận miệng hỏi một chút à? Ninh Giả hỏi ngược lại, Chấp Sự có thuận miệng hỏi đám người Niễu Hoa Tiên Tử, Trung Sư Huynh một chút không? Cái này thì không, bọn họ là thiên kiêu, ta không dây vào được. Vậy ta thì được, đúng, không ngờ Lạc Cầu Chân lại trực tiếp thừa nhận. Ninh Giả cười phá lên, Chấp Sự đúng là thẳng thắn, nhưng đáng tiếc. E là ta phải làm cho Chấp Sự thất vọng rồi, ta còn chẳng biết nhiều bằng Chấp Sự. Đúng vậy, dù sao ngươi cũng là đệ tử của Trương Thất Sát, cho dù địa vị thấp hơn bọn họ một chút, nhưng nếu không có chứng cứ cũng không thể để ngươi bị oan. Được, Lạc Cầu Chân tùy ý lên tiếng, vì vậy ta chỉ tiện miệng hỏi chút thôi. Đúng rồi, vết thương trên mặt ngươi mới bị một năm về trước à? Đúng, do kẻ thù làm hại, nếu chấp sự muốn biết có thể điều tra, có ghi chép lại mà, có thể khôi phục không? Lạc Cầu Chân không để ý tới lý lịch của Ninh Giả. Bất luận lý lịch này là thật hay giả, hắn cũng tin mình sẽ không tra ra bất cứ vấn đề gì. Chắc là được, nhưng khó mà tìm được thuốc tốt như vậy. Vậy nếu ta tìm được thuốc tốt cho sư đệ thì sao? Lạc Cầu Chân kéo dài âm điệu, Ninh Giả đứng thẳng người lên, cúi rạp người, cầu còn chẳng được, mãi mãi mang ơn. Thấy y như vậy, ánh mắt Lạc Cầu Chân hơi híp lại. Hắn không thể chắc chắn về Ninh Giả, nhưng ít nhất thời khắc này, biểu hiện của Ninh Giả khiến hắn ghi nhớ. Đúng như hắn đã nói, nếu y thật sự không phải thủ phạm, vậy Lạc Cầu Chân cũng chẳng ngại kết giao với một bằng hữu giọng điệu sắc bén, nói năng thú vị như vậy. Đúng lúc này, một đệ tử giám sát đường ở ngoài đi vào bẩm báo. Chấp sự, có chuyện gì? Đệ tử giám sát đường kia nói nhỏ bên tai Lạc Cầu Chân vài câu. Lạc Cầu Chân giật nảy mình, ngươi nói cái gì? Tìm ra hung thủ rồi. Nơi ở của Vương Sâm, Lạc Cầu Chân đứng trong sân, bốn phía là người của giám sát đường, ánh nắng chiếu rọi vào gian nhà, rõ ràng là ánh mặt trời ấm áp, nhưng Lạc Cầu Chân lại cảm thấy chút ý thu man mát. Tây Giang lấy một chiếc chén lưu ly từ trong nhà ra, là đồ của Hiên Mộc Lang, ngoài ra còn một số thứ là di vật của Lệ Bách Đao. Phó Đông Lưu cười tươi tới mức mặt mày sán lạn, giọng điệu the thế như con gái. Tốt lắm, tốt lắm. Vương Sâm đâu? Tây Giang cúi đầu, không ở trong phòng. Đệ tử gác đêm báo cáo, hôm qua hắn hạ sơn ngay trong đêm, nói là có nhiệm vụ của sư môn. Nhiệm vụ của sư môn? Giọng vịt đực của Phó Đông Lưu đột nhiên cao vút lên. Thường đoạn hồn ra nhiệm vụ à? Tây Giang lắc đầu, đã đưa thư hỏi. Không có. Được, Phó Đông Lưu vui mừng. Vậy là đúng rồi, Vương Sâm giết người cướp của, sử dụng con rối chuột đất, xác nhận là gian tế của Mộc Khôi Tông. Hơn nữa việc này cũng liên hệ được với vụ giết người ở Hòe Âm Sơn và vụ mất trộm phòng kho đan dược. Lần này coi như tìm ra hung thủ rồi. Truyền lệnh, lập tức bắt người, lại mời người truy tìm tung tích của Thần Cơ Đường, truy phong đường truy bắt hung thủ. Án giám sát đường đã có kẻ gánh tội, Phó Đông Lưu sẽ không kéo vào. Rõ, một đệ tử giám sát đường nhận lệnh lên đường. Lạc Cầu Chân đứng yên tại chỗ, chỉ nhìn mặt đất, không hề nhúc nhích. Phó Đông Lưu nhìn hắn. Cầu Chân, nghĩ gì thế? Lạc Cầu Chân khẽ mỉm cười, vốn đã có chút ý tưởng, không ngờ mọi chuyện lại hoàn toàn vượt ngoài dự liệu, đúng là bất ngờ. Phó Đông Lưu ra vẻ ta hiểu ngươi mà, Vương Sâm không nằm trong diện tình nghi phải không? Vì vậy ngươi thấy mất mát, cũng không lạ, kỹ thuật phá án của ngươi quá chú trọng vào suy đoán. Thế nhưng nhân tâm có lường, thiên cơ khó dò, đâu lý nào mọi chuyện đều nằm trong dự liệu. Phán đoán được xây dựng trên cơ sở suy đoán, vốn đã là hư ảo. Có thất bại cũng rất bình thường. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 103, nghi ngờ 2. Lạc Cầu Chân đang định nói đây không phải đoán bừa, nhưng hắn biết có giảng đạo lý với Phó Đông Lưu cũng chỉ vô ích, đành phải gật đầu đồng ý. Tâm trạng Phó Đông Lưu lại rất tốt. Hắn vuốt chòm râu dê, tiếp tục lục soát xem còn chứng cứ gì, nhất định phải tra rõ án này. Chứng cứ như núi, khiến hắn không lật lại được. Lạc Cầu Chân không nhịn được nói. Phó sứ, ta không nghĩ ra một chuyện. Nếu chuyện Hiên Vũ Các do Vương Sâm làm, vậy hắn làm thế nào để lẻn vào Hiên Vũ Các? Thanh Mộc Điện canh phòng nghiêm ngặt, đâu dễ trà trộn vào. Phó Đông Lưu mất kiên nhẫn. Hắn là gian tế của Mộc Khôi Tông. Mộc Khôi Tông là đại tiên môn nổi danh ngang hàng với Hắc Bạch Thần Cung ta. Cho hắn một số bảo bối có thể ẩn giấu tung tích là được. Xét theo lý thuyết thì lời này cũng khá xuôi tai, nhưng vì sao lại là Thanh Mộc Điện? Lạc Cầu Chân còn chưa bỏ qua, Phó Đông Lưu càng lúc càng mất kiên nhẫn. Ngươi hỏi là chuyên của ngươi, hắn muốn trộm cái gì là vấn đề của hắn, ngươi hỏi ta làm gì? Đợi bắt được hắn là biết, ta chỉ sợ ngươi không bắt được hắn đâu. Lạc Cầu Chân cũng biết nếu còn hỏi tiếp chỉ khiến Phó Đông Lưu bất mãn, nhưng dẫu sao hắn cũng không muốn từ bỏ như vậy. Nếu thế, thuộc hạ còn một vấn đề cuối cùng, ngươi còn gì thì nói nốt đi. Lửa giận của Phó Đông Lưu đã bắt đầu bùng lên, có thể nhấn chìm Lạc Cầu Chân bất cứ lúc nào. Lạc Cầu Chân nhắm mắt nói, vì sao Vương Sâm biết ta không chết? Phó Đông Lưu đờ ra, không trả lời được. khi Lạc Cầu Chân còn đang thấy bất đắc dĩ tại chỗ ở của Vương Sâm. Ninh Dạ cũng đang đau đầu trong nhà của mình. Trong căn phòng nhỏ, Ninh Dạ cuộn mình trong một góc tối mà ánh sáng không thể chiếu tới. Cứ như làm vậy sẽ khiến bản thân an toàn hơn một chút. Y dựa lưng vào vách tường, thở dài một tiếng, Lạc Cầu Chân đã biết trong số những thứ Hiên Mộc Lang bị mất có mảnh vỡ của Thiên Cơ Điện. Hả? Chẳng phải hắn nói Hiên Mộc Lang còn chưa thống kê được vật dụng bị mất à? Thiên Cơ lấy làm khó hiểu. Hắn cố ý nói vậy đấy. Sao ngươi biết? Vì hắn nói muốn giúp ta khôi phục lại diện mạo. Điểm khác biệt lớn nhất giữa đệ tử Thiên Cơ Môn và gián điệp phái khác là có thể xác nhận thân phận. Phái khác bồi dưỡng gián điệp không cần hủy dung để lẻn vào. Đệ cử Thiên Cơ Môn lại buộc phải làm như vậy. Chính vì vậy khi Lạc Cầu Chân nói muốn giúp Ninh Dạ khôi phục diện mạo, Ninh Dạ lập tức hiểu được, chắc chắn là Cầu Chân đã biết trong số những thứ mất trộm có mảnh vỡ của Thiên Cơ Điện. Nhưng do những thứ bị trộm không chỉ có mảnh vỡ Thiên Cơ Điện nên là Cầu Chân không thể xác nhận chuyện này. Nhưng cho dù thế đây cũng là một manh mối rất quan trọng nếu Vương Sâm không đột nhiên chui ra gánh tội, Thiên Cơ cũng lo lắng. Vậy tức là Lạc Cầu Chân vẫn còn nghi ngờ ngươi. Ninh Dạ mỉm cười, hắn không bỏ qua mới là bình thường. Nếu vì chuyện Vương Sâm mà hắn dễ dàng bỏ qua, vậy không xứng để ta coi trọng như vậy. Nếu hắn thật sự khôi phục lại gương mặt của ngươi thì sao? Ninh Dạ nhớn mày, đơn giản vậy à? Gương mặt ta bị hủy khi tấn công, hòa vào pháp lực, thủ đoạn bình thường khó lòng khôi phục được. Cho dù Lạc Cầu Chân thật sự tìm được bảo bối như vậy, hắn có cam lòng đưa ta dùng không? Thiên Cơ nghe được giọng kiêu ngạo của y, cái miệng nhỏ lầm bầm, người ta thì chỉ mong mình khôi phục, ngươi thì hay rồi, đi tự hào vì khó mà khôi phục được. Ninh Dạ cười nói, không phải ta vui vì chuyện này mà vì Lạc Cầu Chân thăm dò ta nhưng không biết đã tiết lộ một tin tức quan trọng. Hả? Thiên Cơ không hiểu, đã thấy ánh mắt Ninh Dạ dần chuyển thành âm trầm. Khoảnh khắc đó Thiên Cơ chỉ cảm thấy khí thế của Ninh Dạ đột nhiên thay đổi, khí thế trầm trọng, thần sắc lạnh lẽo, sát khí trong cơ thể tỏa ra không ngừng, toàn bộ gian phòng tràn ngập ý hận. Sau đó chỉ nghe răng rắc vài tiếng, không ngờ bàn ghế cốc chén đều xuất hiện vết nứt. Thiên Cơ bị dọa tới mức nhảy dựng lên, đang nói chuyện yên lành sao đột nhiên nổi điên. Cũng may nó là vai phụ trời sinh, nói, tin tức gì? Giọng điệu của Ninh Dạ âm trầm, chính là phản đồ của Thiên Cơ Môn đang ở Hắc Bạch Thần Cung. Câu nói này mang ý oán hận vô tận. Ngày đó ba người trốn thoát, Ninh Dạ đã biết chắc chắn Thiên Cơ Môn có phản đồ, chỉ không biết ở phái nào. Nhưng theo tình hình khi đó, Hắc Bạch Thần Cung bỏ nhiều công sức ra nhất, cũng phái đại nhân vật mạnh nhất. Ninh Dạ nghi ngờ phản đồ này đang ở Hắc Bạch Thần Cung. Đây cũng là nguyên nhân y lựa chọn Hắc Bạch Thần Cung. Kiểm nghiệm một, Lạc Cầu Chân không ngốc, nhưng hắn không ngờ câu nói đó lại khiến mình lộ bài. Vì nếu phản đồ kia không ở Hắc Bạch Thần Cung, cho dù Ninh Dạ khôi phục lại dung mạo cũng không ai nhận ra y. Nếu Lạc Cầu Chân đã dùng chuyên khôi phục dung mạo để thăm dò, như vậy không cần hỏi cũng biết, chắc chắn phản đồ của Thiên Cơ Môn đang ở đây, mà giải quyết phản đồ chính là bước thứ hai trong kế hoạch của Ninh Dạ, là một trong hai chuyện lớn mà y thề phải giải quyết trong cảnh giới tàng tượng. Chỉ cần phản đồ kia thật sự đang ở Hắc Bạch Thần Cung. Sau khi hiểu đạo lý này, Thiên Cơ cũng ngạc nhiên, sau đó nó giơ chân lên, ngươi còn định giết phản đồ à? Bản thân còn khó giữ mình nữa là, có gì mà khó giữ mình? Lông mày của Ninh Dạ nhếch lên, vụ án này đã được phá, ta hiểu rất rõ loại người như Phó Đông Lưu, Nhạc Tâm Thiện, đối với bọn chúng thì tuyệt đối không được phép lật lại vụ án đã được phá. Lạc Cầu Chân không được Hắc Bạch Thần Cung ủng hộ, bề ngoài thì hắn không thể làm bất cứ chuyện gì đối với ta. Huống chi chưa chắc Lạc Cầu Chân đã muốn được Hắc Bạch Thần Cung ủng hộ. Câu cuối rất kỳ lạ, Thiên Cơ không hiểu, nó quan tâm tới vấn đề trực tiếp hơn, nhưng bên ngoài hắn không thể tra xét nhưng có thể ngấm ngầm điều tra. Vậy cứ để hắn điều tra. Ninh Dạ trả lời như chém đinh chặt sắt, binh tới tướng đỡ, nước lên đất ngăn. Ninh Dạ đã chuẩn bị sẵn, muốn giao đấu với Lạc Cầu Chân một phen. Trong lòng y đột nhiên dâng lên cảm giác hào hùng, chỉ đối thủ như vậy mới có thể khơi dậy toàn bộ đấu trí của y. Chuyện Vương Sâm là gián điệp của Mộc Khôi Tông đã khiến toàn bộ Hắc Bạch Thần Cung kinh hãi. Hiên Mộc Lang tức giận cầm cái chén lưu ly kia đích thân lao tới Đoạn Hồn Động, tranh cãi ầm ĩ với Đoạn Hồn Nhân Ma. Hắn không đánh nổi Đoạn Hồn Nhân Ma, chỉ dựa vào địa vị của sư phụ chửi bới một phen. Đoạn Hồn Nhân Ma nghe tin đệ tử mình tin cậy nhất

nếu thế e là phải làm phiền đạo huynh rồi. Lạc Cầu Chân cười nói, trong suy nghĩ của hắn, chắc chắn đối phương sẽ đáp ứng chuyện này, không ngờ đối phương lại do dự, chần chừ một lúc rồi mới nói, ta không thể xuất hiện công khai được, ngươi dẫn ta theo, ta âm thầm kiểm tra giúp ngươi. Hả? Lạc Cầu Chân ngơ ngác, hắn không hiểu nổi suy nghĩ của đối phương, Thiên Cơ Môn đã bị tiêu diệt, ba tên dư nghiệt của Thiên Cơ Môn chắc không uy hiếp được đạo huynh đâu. Im miệng, chuyện của ta không liên quan gì tới ngươi, ta đồng ý đứng ra giúp ngươi đã là ngoại lệ rồi. Người kia hung hăng đáp, Lạc Cầu Chân bị hắn giáo huấn, không biết phải đáp sao, thầm nghĩ ngươi làm vậy là vì ta chắc, rõ ràng là vì chính bản thân ngươi, sao lại như là ta van xin ngươi vậy? Nhưng địa vị của đối phương rất cao, hắn không tiện đắc tội, quan trọng nhất là nếu đối phương đã không muốn đứng ra cũng là chuyện tốt cho mình. Có thể độc chiếm công lao, cho nên Lạc Cầu Chân gật đầu, nếu đã vậy, xin làm theo lời đạo huynh. Lạc Cầu Chân hành động rất nhanh, một ngày sau hắn đã xuất hiện trước cửa nhà Ninh Dạ lần nữa, chứng kiến Lạc Cầu Chân, Ninh Dạ mỉm cười tiếp đón, chúc mừng chấp sự, chúc mừng chấp sự, phá được vụ án lớn. Lạc Cầu Chân mỉm cười nói, phó sứ phá án này, không liên quan gì tới ta, Cầu Chân nào dám kể công, Ninh Dạ bèn nói, chấp sự khách khí rồi, nếu vụ án đã được phá, chấp sự đến chỗ của ta, Lạc Cầu Chân nói, hôm qua tới cửa quấy rầy, không có chứng cứ đã nghi cho sư đệ, nếu chuyện Vương Sâm không xảy ra thì suýt nữa đã vu oan cho người tốt, bây giờ nghĩ lại thấy xấu hổ nên tới đâu xin bồi tội, mong sư đệ tha thứ. Ninh Dạ nghiêm túc nói, chấp sự nói gì vậy? Chấp sự chỉ làm việc theo chức trách mà thôi. Ninh Dạ sao dám oán hận? Lạc Cầu Chân đáp, sư đệ hiểu cho là tốt rồi. Hai người cứ thế đứng nói chuyện. Sau khi hàn huyên khách sáo cả nửa ngày, Ninh Dạ vẫn không mời Lạc Cầu Chân vào ngồi. Lạc Cầu Chân cũng chẳng nhắc tới chuyện đó. Một lát sau hắn đã đi khỏi. Sau khi rời khỏi căn nhà của Ninh Dạ, Lạc Cầu Chân nói, thế nào? Sau lưng Lạc Cầu Chân xuất hiện bóng người trong khói đen. Không phải, cái gì? Lạc Cầu Chân ngạc nhiên. Đạo huynh nhìn rõ chưa? Ta thấy rất rõ, người trong khói đen trả lời. Vóc dáng của Thanh Lâm hơi cao, gương mặt hơi vuông, giọng nói trong trẻo, Bạch Vũ lại hơn lùn, hình thể hơi gầy gò, giọng nói nhỏ nhẹ, còn Tân Tiểu Diệp là nữ. Hình thể của người này nằm giữa hai người, là nam không phải là nữ, giọng nói lại khàn khàn. Ta đã dùng bí pháp kiểm tra, không dùng bất cứ thủ đoạn pháp thuật nào để che giấu bản thân. Vì vậy có thể khẳng định không phải bất cứ ai trong ba người bọn họ. Khuyết điểm 1, câu trả lời của người trong làn khói khiến Lạc Cầu Chân kinh ngạc tới mức toàn thân khó chịu. Lạc Cầu Chân không ngừng suy nghĩ, đột nhiên hiểu ra điều gì, vội vàng hỏi, đạo huynh, khi tán công, pháp lực tản mát sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thân thể. Thậm chí có thể nhân cơ hội này uốn nắn bản thân. Chỉnh lại căn cốt, nếu cố tình điều khiển liệu có thể thay đổi hình thể và chiều cao ra. Ngoài ra lửa giận công tâm cũng có thể thay đổi giọng nói đúng không? Người trong làn khói đen ngẩn ra một lúc rồi mới đáp. Ta chưa từng tán công, làm sao mà biết được? Đây chỉ là lời đồn chưa được chứng thực nhưng theo lý thuyết thì rất có thể. Chỉ có điều chuyện gây dựng lại cơ thể này chắc chắn sẽ cực kỳ đau đớn. Đây là còn chưa nói tới phải chịu nỗi đau bị thiêu cháy. Như vậy trong ba người mà đạo huynh biết, có ai là người hành động kiên định, ý chí kiên cường không? Người trong làn khói đen suy nghĩ một chút rồi đáp. Thanh Lâm là người hào hiệp, thích rượu, thích cờ, thích mỹ nhân. Ta không cho là hắn đủ cứng rắn để hủy dung mạo để báo thù. Còn Tân Tiểu Diệp là con gái của Tân Nhiễm Tử, được nuông chiều từ bé. Tuy có thể coi là cô gái tốt nhưng nếu nói tới tâm trí nghị lực lại kém quá xa. Thậm chí chưa chắc đã có suy nghĩ như vậy. Còn Bạch Vũ thì sao? Người trong làn khói đen suy nghĩ một lát rồi nói, ta không biết nhiều về hắn, không biết, ta ít tiếp xúc với Bạch Vũ, chỉ biết hắn nhập môn 3 năm nhưng suốt ngày rong chơi. Học đằng đông một ít, học đằng tây một tẹo, không lo chuyện chính, lãng phí tài nguyên, thường khiến sư, khiến Tân Nhiễm Tử tức giận tới mức dậm chân, nhưng lại cực kỳ coi trọng hắn, cực kỳ thiên vị, nói tới chữ, thiên vị, này, giọng điệu của người trong làn khói đen đã đầy đố kỵ. Lạc Cầu Chân hiểu ý của hắn, vì vậy Bạch Vũ này cũng không phải loại người làm được chuyện như vậy. Hủy dung, tán công, trong lúc dầu sôi lửa bỏng đó lại dung gân dịch cốt. Xây dựng lại thân thể, không phải người có đại nghị lực thì không làm được. Đúng là ta cho rằng không ai trong số ba người bọn họ có thể làm được chuyện này. Dẫu sao thì ta cũng không làm được. Lạc Cầu Chân, e là lần này ngươi tìm sai mục tiêu rồi. Người trong làn khói đen nói xong đã lẳng lặng đi khỏi, để lại Lạc Cầu Chân đờ ra tại chỗ. Khoảng khắc đó, trong lòng hắn cũng thấy mông lung. Có lẽ Phó Đông Lưu nói không sai, phán đoán được xây dựng trên cơ sở suy đoán, chỉ cần sai một chút thôi là sai toàn bộ, nhưng khó khăn lắm mới tra dược chút manh mối. Lạc Cầu Chân không cam lòng từ bỏ. Sau khi suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng Lạc Cầu Chân lên tiếng gọi, Tây Giang, đệ tử giám sát đường kia đã xuất hiện bên ảnh Lạc Cầu Chân. Chấp sự, Lạc Cầu Chân nói, ta luôn cảm thấy tên Ninh Dạ này có vấn đề, nhưng lại không điều tra được chứng cứ. Vì vậy bây giờ ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, muốn ta giám sát hắn. Đúng, với tu vi của ngươi, nếu ngươi giám sát hắn, chắc chắn hắn không phát hiện ra. Ta muốn ngươi ghi nhớ tất cả thói quen của hắn, tất cả mọi việc hắn làm trong ngày. Tây Giang đờ ra một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Nhưng Tây Giang nhìn bóng lưng của Lạc Cầu Chân rồi hừ một tiếng. Một ngày 12 canh giờ, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào hắn à? Điên rồi chắc, ông đây không cần tu luyện chắc. Nói đoạn, hắn gọi một thủ hạ khác đến, thu xếp vài người, luân phiên quan sát tên Ninh Dạ kia. Nói xong đã bỏ đi. Trong Thiên Cơ Điện, Ninh Dạ chứng kiến cảnh tượng này, cười phá lên. Đột nhiên hắn phát hiện hóa ra Lạc Cầu Chân cũng có một nhược điểm cực lớn. Chính là, tuy hắn thông minh nhưng lại không biết cách dùng người. Đã là người thì có suy nghĩ riêng, còn quản lý lại là một môn học rất uyên thâm. Lạc Cầu Chân một lòng cầu tiến, chuyên về phá án, rõ ràng không giỏi quản lý. Thực ra đây không phải vấn đề của cá nhân hắn mà là vấn đề của tất cả tiên môn việc thống trị. Được xây dựng trên cơ sở vũ lực, đương nhiên trầm mê trong vũ lực, coi thường những thứ khác. Tình báo cũng tốt, quản lý cũng vậy, tất cả đều không được tiên môn coi trọng. Nếu có kẻ thật sự coi trọng, ngược lại sẽ bị coi thành bàng môn tà đạo, không có lợi cho đại đạo. Có lẽ điều này cũng đúng, nhưng đây lại là cơ hội cho Ninh Dạ. Cũng là điểm mạnh của Ninh Dạ so với tất cả những người này. Phát hiện ra khuyết điểm của Lạc Cầu Chân, Ninh Dạ thở phào một hơi, một nghi hoặc lại nổi lên trong lòng. Thiên Cơ Môn đã bị tiêu diệt, nhưng vì sao đến bây giờ tên phản đồ kia vẫn giữ bí mật về bản thân? Chuyện này không hợp lý. Đốt quẻ ký hồn, lại phát hiện người này được đại năng bảo vệ, thậm chí ngay cả quẻ ký hồn cũng không tính ra, lãng phí mất một quẻ. Ninh Dạ cũng thấy khó xử, lần này có nghĩ vỡ đầu cũng không ra. Khuyết điểm 2, sư đệ, ta không chịu nổi nữa đâu. Cho ta chết đi, chịu đựng, không được từ bỏ, không, không. Tân Tiểu Diệp kêu gào đau đớn, muốn xông ra khỏi đống lửa nhưng nghênh đón cô lại là đòn đánh vô tình của Ninh Dạ. Cưỡng ép ấn cô về đống lửa, cô giãy giụa, kêu khóc, cầu xin. Ninh Dạ vẫn như kẻ vô tình nhất trong thiên hạ, trơ mắt nhìn dung nhan xinh đẹp của cô biến dạng trong ngọn lửa, hóa thành hình dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Á, Ninh Dạ hét lớn ngồi bật dậy, nhìn bốn phía xung quanh, lúc này mới phát hiện bản thân đang trong một gian phòng nhỏ. Hóa ra chỉ là giấc mơ, nửa đêm mộng về, nhớ lại từng cảnh tượng xảy ra trong khu rừng. Ngay chính bản thân Ninh Dạ cũng không rét mà run. Trong một thời gian rất dài, Ninh Dạ luôn cảm thấy bản thân mình không phải kẻ tâm địa độc ác. Nếu trước khi Thiên Cơ Môn bị diệt có người nói với y sẽ đốt lửa tự thiêu, thay cơ đổi cốt, chắc chắn y sẽ không tin. Nhưng khi thời khắc phải lựa chọn đến, cuối cùng Ninh Dạ đã hiểu, hóa ra lực lượng của thù hận có thể mạnh mẽ đến vậy. Mạnh đến mức một người vượt qua cực hạn, làm ra chuyện mà trong quá khứ hắn không thể làm nổi. Y lau mồ hôi trên trán, cảm nhận hơi lạnh của màn đêm rồi khoác một chiếc áo vào. Bước ra khỏi gian nhà, bên ngoài là ánh sao đầy trời, chiếu xuống người y, từng ánh sao lấp lánh soi rọi gương mặt pha trộn trắng đen của Ninh Dạ. Lúc sáng lúc tối, việc kiểm nghiệm thất bại nên trong thời gian ngắn Lạc Cầu Chân không có thêm bất cứ hành động gì, cũng giúp cho Ninh Dạ có thời gian nhàn rỗi hiếm thấy. Nắm lấy khe hở hiếm có này, Ninh Dạ rất nỗ lực chăm chỉ tu hành. Chuyện này cũng là bị Lạc Cầu Chân ép bởi hắn không được Hắc Bạch Thần Cung ủng hộ. Vấn đề lớn nhất của Lạc Cầu Chân chính là hắn chỉ có thể âm thầm hành động, không thể chọc tới bất cứ mục tiêu nào có thực lực. Cứ nhìn hắn không dám hỏi đám người Chỉ Vãn Ngưng, Dương Tử Thu là biết, nếu ngươi đã ức hiếp kẻ yếu sợ kẻ mạnh, vậy ta đành phải tăng cường bản thân lên thôi. Đã có đan dược Hiên Mộc Lang và Vương Sâm cung cấp, tốc độ tiến bộ của y cực kỳ nhanh chóng, rốt cuộc trước khi kỳ hạn một năm kết thúc cũng thăng cấp lên tầng thứ tư. Ngay cả tâm pháp Thiên Cơ cũng được tu luyện trở lại.

nhưng gián điệp cảnh giới vạn pháp liệu có chịu bại lộ thân phận vì một tên tiểu bối như vậy không? Đây cũng là một vấn đề lớn. Cuối cùng Trì Vãn ngưng ngáp một cái. Ai ra, nói mấy thứ này thật vô vị. Thay vì bàn chuyện này, hay là nói chút chuyện thú vị của môn phái khác đi. Nhắc tới chuyện thú vị thì mấy hôm trước sư huynh gặp một chuyện rất thú vị. Hứa Ngạn Văn vội vàng nói. Ồ, Trì Vãn ngưng đã thấy hứng thú. Sư huynh kể thử đi. Hứa Ngạn Văn bèn nói. Đó là chuyện 7 ngày trước. Hôm đó ta đang du ngoạn ở Chấp Tử Thành. Đột nhiên thấy trên đường xôn xao ồn ào. Ta thấy hứng thú bèn đi qua đó xem thử. Hóa ra có người đánh trống kêu oan. Lý do là trong một gia đình ở nơi đó, người vợ cấu kết với người ngoài nhưng đối phương là tu tiên giả. Không làm gì được hắn, cho nên tới tố cáo. Trung Nhật Hàn lấy làm lạ. Tên này thật to gan, dám tố cáo tu sĩ. Đúng vậy, Hứa Ngạn Văn cười nói. Ta nghe được chuyện này nên thấy hiếu kỳ. Bèn qua xem thử, hóa ra bị cáo là một lão già. Đúng là kẻ từng tu tiên nhưng chỉ là tu sĩ dân dã. Pháp lực hỗn tạp, pháp thuật hỗn loạn, thực lực kém cỏi, nhưng cho dù thế kẻ nào cũng bước vào cảnh giới vạn pháp. Tự xưng là vô tâm tán nhân, tu luyện thiên sư đạo, sở trường là thiên lôi phù, còn biết thuật xem tướng, có thể tính được vận mệnh, nhân quả, Dương Tử Thu khinh thường. Tán tu trong giang hồ miệng thì hoanh hoang khoác loác, chỉ biết giả mạo lừa bịp, nào có bản lĩnh gì. Hứa Ngạn Văn bèn nói, ta cũng nghĩ như vậy, lão già kia vừa vào cửa quan đã kêu oan luôn miệng. Theo lời lão ta, kẻ báo quan cố tình hãm hại lão ta. Lão ta chưa từng tư thông với cô nàng kia, chỉ dùng pháp thuật tổ truyền chữa trị cho cô ta. Có điều phải tiếp xúc thân mật mới có tác dụng. Trì Vãn ngưng bèn cười lạnh, đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Người tu tiên khống chế linh khí đất trời, khí theo ý người, pháp tới là thành công. Đâu cần tiếp xúc thân thể mới chữa trị được. Rõ ràng lão già này đang nói lời ngụy biện, lừa gạt quan phủ không hiểu chuyện. Hứa Ngạn Văn nói, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng quan phủ không hiểu chuyện nhưng không nghĩ là trên nữa không có ai. Vừa vặn hôm đó Đoạn Trường Nữ cũng có mặt, vì vậy chuyện này càng ồn ào, mọi người nghe câu này lại càng hứng thú. Đoạn Trường Nữ ôn tâm dư, là đệ tử của Nhạc Tâm Thiện. Nhạc Tâm Thiện là thành chủ Chấp Tử Thành, toàn bộ Chấp Tử Thành đều nằm dưới sự quản lý của hắn. Hàng ngày hắn phải tu hành nên đương nhiên không quan tâm tới mấy việc lặt vặt, cho nên thường giao cho các đệ tử xử lý. Trong số các đệ tử của Nhạc Tâm Thiện, ôn tâm dư nhập môn trễ nhất, tuổi trẻ nhất nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn nhất. Cô nàng này có một biệt danh là Đoạn Trường Phu Nhân, còn có một biệt hiệu không mấy nhân đạo là Quả Vũ Ôn. Chuyện thú vị hai, nghe nói trước đây ôn tâm dư từng lập gia đình, nhưng mỗi lần đều chưa được một năm thì phu quân đã chết. Khi trượng phu thứ ba của cô ta qua đời, có người phát hiện độc dược trong phòng ôn tâm dư, cho là cô ta hãm hại nên muốn treo cổ ôn tâm dư lên. May là Nhạc Tâm Thiện đi ngang qua phát hiện, không phải lòng tốt của hắn đột nhiên nổi lên mà Nhạc Tâm Thiện phát hiện cô gái này có thiên phú, thể chất âm tuyệt, thích hợp để tu hành, cho nên nổi ý nhận đồ đệ, tiện tay rửa sạch oan khuất cho cô ta. Nói oan cũng oan mà nói không oan cũng không oan. Thể chất âm tuyệt của ôn tâm dư vốn là khắc chế nam giới. Đàn ông con trai bình thường mà làm chuyện gương chiếu với cô ta sẽ nhanh chóng khô cạn dương khí, dương tận mà chết. Nhưng chuyện cô hạ độc hại chết chồng lại do đình trưởng ở địa phương có ý đồ khó lường, cố ý hãm hại. Chính vì vậy ôn tâm dư cực kỳ mẫn cảm với chuyện này. Lão già này lấy danh nghĩa chữa trị để chấm mút thê tử của người khác, thật sự rất đáng ghét. E là ôn tâm dư sẽ không tha cho hắn. Hứa Ngạn Văn đã nói tiếp. Ba bên cãi vã liên miên, ai cũng giải thích theo cách của mình, tranh chấp không ngừng. Đúng lúc này Đoạn Trường Nữ xuất hiện. Ôn Đoạn Trường không phải hạng người hiền lành gì, trực tiếp hạ lệnh phong ấn pháp lực của lão già kia, đánh cho 80 đại côn, không còn pháp lực hộ thể, chịu 80 đại côn này, e rằng không chết cũng mất nửa cái mạng. Sau đó thì sao? Mọi người hỏi. Hứa Ngạn Văn bèn nói, lão già kia lại là kẻ cứng đầu, dù chết cũng không hối cải, thậm chí còn nói Ôn Đoạn Trường là kẻ coi mạng người như cỏ rác. Trung Nhật Hàn bật thốt lên, câu nói này chọc vào vảy ngược của Quả Phụ Ôn rồi. Trong cuộc đời, ôn tâm dư hận nhất là có kẻ vu oan hãm hại nói cô coi mạng người như cỏ rác. Bàn tay cô nàng này chưa chắc đã sạch sẽ, cũng có không ít người chết dưới tay ôn tâm dư, nhưng trong lòng cô ta, giết người thì không thành vấn đề nhưng không được vu oan giá họa. Lão già kia nói vậy chắc chắn sẽ khiến cô ta nổi giận. Quả nhiên, Hứa Ngạn Văn nói,

Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, đã tay đấm chân đá ra xung quanh, khiến sóng nước dâng trào, chẳng còn chút khí chất nào của ngọc nữ tiên tử. Sau khi phát tiết một lúc lâu, Chỉ Vãn Ngưng mới bất lực ngồi xuống, hít một hơi dài, tiếp tục việc luyện công không cam lòng không tình nguyện. Đột nhiên cô có cảm giác, cúi đầu nhìn xuống người mình, chỉ thấy không biết từ lúc nào trên chiếc váy hoa màu xanh của cô đã xuất hiện một dòng chữ. Có chuyện gì vậy? Chỉ Vãn Ngưng thầm kinh ngạc, nhìn dòng chữ kia, không kìm nổi bắt đầu run rẩy. Vì sao lại như vậy? Ai làm được chuyện này? Trong phút chốc, đầu óc Chỉ Vãn Ngưng xuất hiện vô số suy nghĩ, đã nhớ lại mọi người lúc ban ngày, nếu không phải đại năng xâm nhập, vậy e là trong số những người ban ngày, là ai kia chứ? Trung Nhật Hàn, không thể nào, hắn là đệ tử Đại Nguyên Lão, chắc chắn không làm như vậy. Dương Tử Thu, Hứa Ngạn Văn, bọn họ cũng không thể. Bọn họ ham muốn nhan sắc của mình, chỉ muốn lừa mình lên giường, cũng không thể làm như vậy. Diệp Thiên Thương, Tư Nguyệt Đường, hai người này cũng không giống, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy Dung Thành và Ninh Dạ đáng nghi nhất, đặc biệt là Dung Thành, người này vốn là đệ tử của Đông Kỳ Sứ nhưng không biết vì sao lại đắc tội với Đông Kỳ Sứ, bị đuổi khỏi môn hạ nhưng vẫn được ở lại trong môn phái. Đúng là kỳ lạ, còn tên Ninh Dạ kia cũng rất đáng nghi ngờ. Sau chuyện Ngưng Tâm Tiểu Trúc, Chỉ Vãn Ngưng luôn có một cảm giác chuyện xảy ra ở Hiên Vũ Các và hội trà của mình diễn ra vào cùng một ngày, e rằng không phải trùng hợp. Nếu thật sự như vậy, ý nghĩa của chuyện này sẽ rất phức tạp. Đặc biệt là hôm đó, cô nhớ lại dáng vẻ của Ninh Dạ khi đi tới bên cạnh Hòn Giả Sơn, không khỏi tức giận bản thân thiếu nhẫn nại. Lúc này nghĩ tới nghĩ lui, cô nàng liệt bốn người Diệp Tương Thiên, Ninh Dạ vào đối tượng đáng nghi ngờ nhất, lập tức cười lạnh, thôi được, bất luận lai lịch của ngươi ra sao, đêm nay sẽ biết ngay thôi. Màn đêm buông xuống, ánh sao đầy trời, Chỉ Vãn Ngưng bước ra khỏi Ngưng Tâm Tiểu Trúc, sau lưng là giọng nói lạnh lùng của Vũ Di. Đã khuya vậy rồi, cô nương còn định đi đâu? Chỉ Vãn Ngưng lạnh nhạt nói, ra ngoài đi dạo, sao nào, bây giờ mọi hành động của ta đều phải được Vũ Di đồng ý à? Bà lão mỉm cười, đâu có, cô nương muốn đi thì cứ đi đi, bà lão này chỉ quan tâm tới cô nương thôi. Chỉ Vãn Ngưng hừ một tiếng, bỏ đi, ra khỏi Thanh Mộc Điện, bước xuống Thiên Tú Phong. Chỉ Vãn Ngưng đi rất nhanh, tới một tảng đá lớn dưới chân núi, nhìn trái nhìn phải nhưng vẫn không thấy bóng người nào, đang bực tức lại thấy cát vàng dưới chân, biến hóa, tạo thành một hàn chữ viết, đừng quay đầu lại, bà già kia đang đi theo ngươi. Tới Chấp Tử Thành, bên Quan Cảnh Hồ, có con thuyền nhỏ màu trắng ở đó, ngồi thuyền ra hồ, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 111, Yên Vũ Lâu 1, sau đó chữ viết biến mất. Chỉ Vãn Ngưng thầm tức giận, đi về phía Chấp Tử Thành. Chấp Tử Thành có quan cảnh hồ, quanh năm luôn có thuyền hoa hồng lâu trên hồ, hết sức náo nhiệt. Chỉ Vãn Ngưng đi tới bên hồ, quả nhiên chứng kiến một chiếc thuyền nhỏ màu trắng, bèn cởi dây thừng, thả thuyền xuống hồ. Cô cứ thế lặng lẽ ngắm đèn xem cá, cô đơn lẻ bóng, nhìn như đang giải tỏa uất ức trong lòng. Không biết bao lâu sau, con thuyền kia đột nhiên tự chuyển động, lướt về phía một chiếc thuyền hoa có căn gác màu đỏ. Chỉ Vãn Ngưng không phát hiện bất cứ sóng pháp lực nào, lập tức hiểu chắc đây là thuật cơ quan. Nếu thuyền nhỏ đã di chuyển, chắc Vũ Di rời khỏi rồi. Đợi tới khi chiếc thuyền trắng chạy tới gần thuyền hoa, chỉ thấy một tú bà trang điểm loè loẹt chẳng khác nào yêu tinh ăn thịt người đi tới. Cười duyên nói, ai ui, vị khách kia nói chẳng hề sai. Quả nhiên có mỹ nhân như thần tiên tự tới đây. Mau mau lên thuyền, khách đã chờ trong phòng. Nói đoạn, bà ta đón Chỉ Vãn Ngưng lên thuyền. Chỉ Vãn Ngưng vén khăn che mặt, đi theo tú bà vào trong thuyền, bước qua khu vực ríu rít tiếng kỹ nữ, tới một gian phòng, vị khách kia đang ở trong đó, xin cô nương cứ tự nhiên. Tú bà mỉm cười rời khỏi, hiển nhiên đã nhận nhiều tiền. Chỉ Vãn Ngưng cố nén lửa giận trong lòng, bước vào phòng, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cô nàng đờ ra. Trong phòng có đốt 36 ngọn nến, phân bổ theo phương vị thiên cương, lại có 72 chiếc gương bố trí theo địa chi, khiến cho ánh lửa sáng lóa. Điểm kỳ lạ nhất là đây thực chất là một trận pháp huyền ảo. Đứng ở trong trận, xung quanh là ánh sáng rực rỡ, không biết mình đang ở đâu. Cửa phòng phía sau đã biến mất, chỉ có ánh sáng bao phủ Chỉ Vãn Ngưng, chiếu rọi dung nhan như ngọc của cô, nhưng cũng vì vậy càng thấy sắc mặt bất mãn của cô rõ hơn. Khách đã đến rồi mà chủ nhà không ra mặt, Gặp gỡ, đây có phải Đạo Đại Khách không? Chỉ Vãn Ngưng hỏi, một giọng nói đã vang lên. Nếu ngươi có thể tìm được ta thì cứ tìm thoải mái đi. Nếu không thể thì ổn định tâm trạng. Nghe ta nói, ngươi nghĩ ta không thể ư? Chỉ Vãn Ngưng nhớn mày. Bích Ba Kiếm đã xuất hiện trong tay. Đang định ra tay, giọng nói kia lại tiếp tục. Ta biết thực lực của ngươi. Trận này không thể giữ được ngươi. Nhưng ngươi cần thời gian để phá trận. Mà thời gian này đã quá đủ để ta đi khỏi. Cánh tay Chỉ Vãn Ngưng đờ ra. Ngươi hẹn ta tới là để trốn. Ngươi tới theo lời hẹn cũng không phải để đánh nhau. Chỉ Vãn Ngưng hừ một tiếng nói. Ta không nói chuyện với loại giấu đầu lòi đuôi. Vậy tốt nhất ngươi nên nghĩ cho kỹ. Là ngươi muốn nhờ ta chứ không phải ta muốn nhờ ngươi. Chỉ Vãn Ngưng tức giận cười nói. Ta nhờ ngươi. Ta có gì mà cần nhờ ngươi. Có quá nhiều là khác. Ví dụ như bản thân ngươi là một đại mỹ nhân nhưng lại là gián điệp của Yên Vũ Lâu. Chỉ Vãn Ngưng lập tức biến sắc. Thân thể run rẩy kịch liệt. Giọng nói kia đã tiếp tục. Thật ra chuyện này chưa là gì. Điểm quan trọng nhất là ngươi vất vả lắm mới đi được tới bước này. Trở thành đệ tử của Thanh Mộc Lão Tổ, vốn tưởng mình có thể một bước lên mây. Nào ngờ lại phát hiện mục đích thật sự của Thanh Mộc Lão Tổ lại là lợi dụng thể chất thủy linh của ngươi làm lô đỉnh, dùng thủy để tăng cường cho mộc, xung kích cảnh giới Niết Bàn. Keng một tiếng, Bích Ba Kiếm rơi xuống. Ngươi, làm sao ngươi biết, không ngờ lại tự thừa nhận. Ninh Giả ngồi trong góc khoang thuyền, nhìn cô, khẽ thở dài. Vậy đã đành, đáng sợ nhất là sau khi ngươi thuật lại chuyện này cho Yên Vũ Lâu. Yên Vũ Lâu không những không định giải cứu nhà ngươi mà còn cho rằng đây là một cơ hội. Không ngờ còn định nhân cơ hội này khống chế Thanh Mộc Lão Tổ. Vì vậy mà không tiếc việc hy sinh nhà ngươi, cho ngươi dùng Tam Thi Đan. Chỉ Vãn Ngưng kinh ngạc tới mức đờ cả người. Ngươi, rốt cuộc vì sao ngươi biết? Ninh Giả, ngươi chỉ cần biết, trời đất bao la, thế gian này lại chẳng có chỗ cho ngươi dựa. Người duy nhất có thể giúp ngươi là ta, chỉ bằng ngươi, một tên giấu mặt không dám lộ diện. Chỉ Vãn Ngưng tức giận nói, chẳng lẽ ngươi dám để lộ thân phận ư? Ninh Dạ hỏi ngược lại, Chỉ Vãn Ngưng đờ ra, đúng, chẳng phải bản thân cô cũng như vậy ư? Trong lòng bỗng thấy mờ mịt, không ngờ ngồi bệt xuống đất, lệ trào bờ mi, khóc tới mức hoa rơi nước chảy, toát lên vẻ đáng thương. Nhưng Ninh Dạ lại chẳng hề lay động, không cần dùng mấy thủ đoạn đó với ta. Tuy ta không thích thấy phụ nữ khóc nhưng cũng không đến mức trong tình hình hiện tại lại bị tiếng khóc của ngươi làm cho mềm lòng. Ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề, còn ngươi chỉ cần làm việc theo ý ta là được. Nghe nói như vậy, Chỉ Vãn Ngưng hừ một tiếng nói. Ta đã dùng Tam Thi Đan của Yên Vũ Lâu, Tam Thi trên người, hành động không thể tự chủ. Ta còn bị lão tổ cưỡng ép tu luyện Thái Thanh Thần Thủy Quyết. Trừ phi đại thành. Bằng không trong thời gian ngắn không có thuần âm nguyên thủy bổ sung sẽ khô cạn mà chết. Có hai cái chết gác trên đầu rồi. Có chạy tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Ngươi thì làm được gì giúp ta? Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả. Chương 112, Yên Vũ Lâu 2. Cả Thanh Mộc Lão Tổ và Yên Vũ Lâu đều không kể cho Chỉ Vãn Ngưng mục đích thật sự của bọn họ. Chỉ nói dối qua loa lấy lệ. Nhưng Chỉ Vãn Ngưng thông minh nhanh trí, cuối cùng cũng phát hiện, khi biết chân tướng, Chỉ Vãn Ngưng suýt nữa sụp đổ. Vậy ngươi đã bao giờ từ bỏ chưa? Ninh Dạ hỏi, từ bỏ, trong lòng Chỉ Vãn Ngưng chỉ thấy thê lương, sao nàng nỡ từ bỏ cơ chứ? Mấy năm gần đây cô luôn tìm đường tự cứu mình, nhưng dù sao cũng là thủ đoạn của lão tổ, cô làm sao giải quyết được? Còn Tam Thi Đan thì đừng nhắc tới, đó là một kỳ dược trong thiên hạ, thậm chí ngay lão tổ cũng chẳng chống nổi. Tự cứu, cô lấy gì ra tự cứu? Không, thực ra còn một cách, đó cũng là cách duy nhất Chỉ Vãn Ngưng nghĩ ra. Chỉ có điều nó quá khó khăn, tỷ lệ thành công quá thấp. Chỉ có điều cô không ngờ ngay cả cách thức kháng độc duy nhất mà mình nghĩ ra cũng bị đối phương biết được. Ninh Dạ đã nói, ngươi không hề từ bỏ. Nếu từ bỏ, ngươi đã chẳng tìm tới huyền thần chú, đúng không? Chỉ Vãn Ngưng hoảng hốt, làm sao ngươi biết? Huyết thần chú là một loại công pháp thay máu. Nó có thể thay đổi máu tươi của bản thân và một người được chỉ định. Đẩy tất cả độc tố trên người mình lên người đối phương. Sử dụng thủ đoạn này, Chỉ Vãn Ngưng có hy vọng bỏ trốn. Lúc này nghe tới tên huyết thần chú, Chỉ Vãn Ngưng đột nhiên hiểu ra. Ngươi là Ninh Giả, thứ giấu trong hòn giả sơn ngày hôm đó chính là huyết thần chú. Thông qua thứ này, lại thêm côn lôn kính suy tính và một số phép suy luận đơn giản. Ninh Dạ nhanh chóng đoán được đại khái tình hình của Chỉ Vãn Ngưng. Ninh Dạ mỉm cười, ngươi không cần phải đoán,

Nói chung là cố ý giải một số tinh xa vào những nơi quan trọng là được. Chỉ Vãn Ngưng cười lạnh, ngươi nghĩ ta là ai? Liệu ta có thể tùy ý chạy tới rồi động tay động chân ở mấy chỗ đó không? Nhưng nơi Ninh Dạ nói tới hầu hết đều là trọng địa của Hắc Bạch Thần Cung. Dẫu là Chỉ Vãn Ngưng, cũng khó mà đi tới. Ninh Dạ nói, đương nhiên ngươi không thể tới nhiều nơi như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ cách, vẫn có thể tới một hai chỗ. Đầu tiên ngươi phải nói cho ta biết, đây là cái gì? Ninh Dạ suy nghĩ một chút rồi đáp, có thứ này, ta có thể biết tất cả mọi chuyện xảy ra ở đó. Chỉ Vãn Ngưng giật nảy mình, nhưng cô lập tức lắc đầu, không ổn, mỗi khi Hắc Bạch Thần Cung tổ chức họp mật chắc chắn sẽ sử dụng pháp thuật che giấu. Thủ đoạn này của ngươi chưa chắc đã giấu được bọn họ. Sảnh chính không được thì trong điện phụ, đặt ở những lối đi, hành lang, những nơi trông thì không quan trọng nhưng buộc phải đi qua. Nếu họ trò chuyện sẽ phát hiện ra được. Chỉ Vãn Ngưng nghe vậy lập tức thấy khả thi, những vị đại năng kia xưa nay đã quen tiêu giao, sau khi họp mặt đi ra, đa số sẽ trò chuyện linh tinh, tuy chưa chắc lần nào cũng nhắc tới đề tài chính, nhưng chỉ cần nắm được đôi ba câu nói, chắc sẽ biết được khá nhiều bí mật, mà những nơi như hàng lang, lối đi, thường không bị kiểm tra nghiêm ngặt. Ninh Dạ lại nói, nếu nắm giữ hành tung của Thanh Mộc Lão Tổ, không khéo còn có thể mượn tay những môn phái khác, diệt trừ mục tiêu. Thân thể yêu kiều của Chỉ Vãn Ngưng chấn động, hóa ra chuyện Mộc Lưu Trấn là do ngươi gây ra. Ninh Dạ không hề phủ nhận, bây giờ ngươi tin ta có thể đối phó được bọn chúng chưa? Chỉ Vãn Ngưng lắc đầu, cho dù nắm giữ hành tung, Yên Vũ Lâu cũng sẽ không giết Thanh Mộc Lão Tổ. Yên Vũ Lâu sẽ không nhưng môn phái khác sẽ, ví dụ như Mộc Khôi Tông. Ánh mắt Chỉ Vãn Ngưng lấp lánh, ngươi là người của Mộc Khôi Tông. Nói đúng hơn, Mộc Khôi Tông là người của ta. Làm vậy có mạo hiểm quá không? Trong căn nhà, Thiên Cơ xoa đầu nói, ngươi và cô nàng Chỉ Vãn Ngưng này mới gặp nhau ba lần đã bại lộ thân phận rồi. Ninh Dạ trả lời, Chỉ Vãn Ngưng cũng không dám chắc, còn nói không dám chắc, chỉ có ngươi mới có thể tiếp cận cô ta, đưa tin cho cô ta, cũng chỉ có ngươi tiếp xúc với Hòn Giả Sơn đấy. Thiên Cơ nhảy cẫng lên nói, Ninh Dạ cười nói, thế thì sao? Chỉ Vãn Ngưng là cô gái thông minh nhưng chính vì thông minh nên cô ta sẽ không phán đoán ngay mà. Sẽ suy nghĩ càng nhiều. Ví dụ như vì sao ta lại dễ dàng lưu lại manh mối như vậy? Có phải cố ý thay đổi mục tiêu không? Cô ta càng nghĩ nhiều thì càng không dám xác nhận. Chỉ có thể thăm dò liên tục mà thôi. Nhưng dù sao ngươi cũng là kẻ đó. Cô ta tiếp xúc với ngươi nhiều thì càng nhận định chính xác hơn. Vậy nếu có một ngày, người trong bóng tối tiếp xúc với cô ta, thể hiện năng lực không cần tiếp xúc với đối phương cũng có thể đưa tin thì sao? Cô ta còn nghi ngờ tiếp không? Thiên Cơ im lặng, sau khi suy nghĩ, nó hỏi, ngươi có thủ đoạn như vậy không? Bây giờ thì không nhưng sau này sẽ có. Ninh Dạ trả lời, không cần tiếp xúc cũng có thể đưa tin. Đúng là có cách làm được như vậy. Phương pháp đơn giản nhất chính là sử dụng cơ quan. Thực ra bây giờ Ninh Dạ cũng có thể làm được. Nhưng muốn bố trí cơ quan bên cạnh Chỉ Vãn Ngưng, y vẫn cần tiếp xúc với nơi đó trước, tạm thời không cần làm việc tốn công như vậy, còn cách thức cao minh hơn thì cũng cần thực lực Ninh Dạ tăng cao hơn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 114, đoạn trường nữ 1, gần đây Thiên Cơ cũng thông minh hơn, nhưng cho dù thế, chỉ cần lọt vào tầm mắt của cô ta, chắc cô ta sẽ không dễ tin tưởng ngươi, cũng giống như Lạc Cầu Chân nghi ngờ ngươi. Cho dù có Vương Sâm gánh tội, hắn vẫn cứ nghi ngờ, vẫn phái người âm thầm quan sát ngươi, ngày nào còn chưa chắc, hắn cũng chẳng từ bỏ. Đúng, nhưng đó cũng là điều ta muốn, ta đang muốn cô ấy nghi ngờ ta. Hả? Thiên Cơ lấy làm khó hiểu, vì ta muốn bước vào nhóm của cô ấy. Ninh Dạ nói, một điểm lợi nữa trong việc Chỉ Vãn Ngưng nghi ngờ bản thân là Chỉ Vãn Ngưng muốn kiểm chứng nghi ngờ trong lòng, nhất định phải nghĩ cách tiếp cận Ninh Dạ. Thậm chí giúp Ninh Dạ, đây là điều Ninh Dạ cần nhưng lại không thể nhắc tới. Lý do của chuyện này, có lẽ là vì Lạc Cầu Chân, tuy Lạc Cầu Chân thông minh nhưng không lỗ mãng, lại có suy nghĩ riêng. Hắn từng công khai thể hiện mình sẽ không đi nghi ngờ đám người Chỉ Vãn Ngưng, chứng tỏ hắn chỉ ức hiếp kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Ninh Dạ muốn giữ mình kín tiếng nhưng tình thế lại không cho phép y kín tiếng quá mức. Nếu muốn ra mặt thì nhất định phải có chỗ dựa. Đám người Chỉ Vãn Ngưng chính là chỗ dựa tốt nhất. Chuyện này chỉ nhờ mình Hứa Ngạn Văn là không đủ. Hứa Ngạn Văn chỉ dẫn Ninh Dạ theo khi có hẹn với Chỉ Vãn Ngưng, nhưng chưa chắc hội trà nào Chỉ Vãn Ngưng cũng gọi Hứa Ngạn Văn. mà nói tới quan hệ xã giao, rõ ràng là Hứa Ngạn Văn kém chỉ Vãn Ngưng nhiều, nhưng y không thể ngang nhiên nói mấy câu này, chỉ có thể làm theo cách khác, chỉ cần chỉ Vãn Ngưng nghi ngờ Ninh Dạ là người trong thuyền hoa. Cô ta sẽ chủ động tiếp cận y, thậm chí dẫn dắt y, giúp đỡ y, đây không phải yêu cầu của Ninh Dạ mà do chỉ Vãn Ngưng tự nguyện. Thậm chí nhờ y, còn về sau, có cần gột bỏ nghi ngờ của chỉ Vãn Ngưng đối với mình hay không? Cứ xem tình hình rồi tính, nếu là người đáng tin cậy, cho dù thân phận bị bại lộ cũng không sao, dù sao một trong những nhân tố quan trọng nhất khiến y có can đảm để chỉ Vãn Ngưng nghi ngờ mình chính là khả năng chỉ Vãn Ngưng bán đứng bản thân cực thấp, chỉ Vãn Ngưng có nhu cầu cấp thiết hơn Vương Sâm, nhược điểm cũng rõ ràng hơn, bây giờ cô ta như một người đang chết chìm, chỉ cần có cọng cỏ cứu mạng thì chắc chắn sẽ nắm lấy. Mà y có chỗ dựa là chỉ Vãn Ngưng, vậy một khi Lạc Cầu Chân muốn đối phó với y, hắn sẽ phải do dự thêm một chút. Sau khi nghe Ninh Dạ giải thích xong, lúc này Thiên Cơ mới hiểu ra. Nó đờ người một lúc rồi lắc đầu nói, nhân loại các ngươi đúng là gian xảo, quá gian xảo, mọi chuyện xảy ra đúng như Ninh Dạ dự liệu. Chỉ một ngày sau, chỉ Vãn Ngưng lại có lời mời, lần này là trực tiếp mời Hứa Ngạn Văn và Ninh Dạ tới hẹn. Hứa Ngạn Văn hết sức vui vẻ, hoàn toàn không chú ý tới trong buổi hẹn này số lần chỉ Vãn Ngưng chủ động châm trà cho Ninh Dạ còn nhiều gấp đôi ba lần trước cộng lại. Nắng đẹp, gió mát, nhạc điệu nhẹ nhàng, hương hoa thơm ngát. Bên hồ, trước đình trà, Hứa Ngạn Văn và chỉ Vãn Ngưng một Tiêu Mộ Cầm, hòa âm với nhau, lập tức khiến hội trà thăng hoa lên một cảnh giới. Ninh Dạ ngồi bên cạnh nhìn bọn họ đánh đàn thổi, tiêu, cảm giác như trở lại Thiên Cơ Sơn, đánh cờ với Thanh Lâm Sư Huynh, ngắm Tân Tiểu Diệp múa kiếm. Hơn một năm rồi, Tứ Sư Huynh, Bát Sư Tỷ, bây giờ mọi người có khỏe không? Trong lòng còn đang phiền muộn, khúc nhạc đã kết thúc, chỉ Vãn Ngưng đưa Tiêu Vĩ Cầm ra. Cười với Ninh Dạ, Ninh sư đệ có muốn đàn một khúc không? Móc lửng, Ninh Dạ khẽ lắc đầu. Sư đệ không hiểu âm luật, làm tiên tử thất vọng rồi. Đôi mắt mỹ miều của chỉ Vãn Ngưng chớp chớp, ánh mắt như làn sóng nước mùa thu đầy ý vị. Sư đệ suốt ngày vùi đầu vào tu hành, có thể hiểu được chuyện này. Thế nhưng đạo của tu hành không phải cứ khổ tu là được. Nếu khổ sở tu hành là có thành tựu, vậy thiên hạ này còn thiếu người khổ cực sao? Nhưng vì sao luôn có người quanh quẩn ven đường? Có lúc chọn một môn tạp học, hun đúc tình cảm, bồi dưỡng tâm hồn và thân thể. Đây cũng là căn cơ để thành tựu đại đạo. Lời này không phải là sai. Năm xưa Tần Nhiễm Tử cũng nói với y như vậy. Nhưng ý của ông là chỉ một môn tạp học là đủ. Người học quá nhiều thì không phải hun đúc tình cảm mong tìm kiếm thiên đạo mà là mê muội mất hết ý. Chí, nghe chỉ Vãn Ngưng nói vậy, Ninh Dạ bèn trả lời. Ninh Dạ thích cờ vây hơn. Hứa Ngạn Văn vui vẻ, kỳ đạo vô cùng tuyệt diệu, Hắc Bạch Thần Cung chúng ta giỏi nhất chính là đánh cờ. Hắc Bạch Thần Cung dùng Hắc Bạch làm tên, nếu nói tới tạp học thì đúng là đánh cờ hưng thịnh nhất. Có thể nói trong số môn hạ đệ tử, 10 người thì ít nhất có 4-5 người chọn tạp học là đánh cờ. Ví dụ như chấp tử chi thủ Nhạc Tâm Thiện là bậc đại sư trong kỳ đạo. Hắc Bạch Thiên Địa, chấp tử thần thông của hắn, lĩnh ngộ đại đạo. Không chỉ có thần thông tuyệt diệu mà còn có tinh túy của cờ vây. Như vậy mới có thể coi thiên hạ là quân cờ. Khống chế trong lòng bàn tay. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả. Chương 115, đoạn chương nữ 2. Vì vậy Ninh Dạ thích cờ cũng không phải ngoại lệ. Chỉ Vãn Ngưng nghe hắn nói vậy. Bàn tay vung khẽ, một bàn cờ xếp được bày ra. Nếu thế, hay là ta và ngươi đánh một ván cờ. Ninh Dạ nghe vậy mỉm cười nói, hóa ra tiên tử cũng là cao thủ trong đạo này, không đến mức cao thủ, chẳng qua đã là người trong Hắc Bạch Thần Cung cho dù không tinh thông đánh cờ cũng cần biết một chút, nói xong chẳng hề khách khí, nhặt một quân cờ đen, đặt xuống, Ninh Dạ bèn cầm quân trắng đánh theo cô, hai người cứ thế đặt liên tiếp ngươi một quân, ta một quân, Hứa Ngạn Văn không được mời, rốt cuộc cũng cảm thấy kỳ quái hôm nay chỉ Vãn Ngưng có vẻ rất hứng thú với Ninh Dạ. Nhưng tướng, mạo của Ninh Dạ bày ngay đó, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều. Hắn bèn nhìn hai người cứ ngươi một quân ta một quân. Giao chiến với nhau, chỉ chớp mắt sau đã thành thế cục rằng co, xem ra khó phân cao thấp. Hứa Ngạn Văn cười nói, Văn Ngưng không sở trường về đánh cờ. Ninh Dạ, ngươi dùng sở trường đánh sở đoàn mà vẫn không thắng được. Đúng là mất mặt, Ninh Dạ cười nói, thua dưới tay tiên tử. Không tính là mất mặt, Trì Vãn ngưng lại nói, Hứa sư huynh nói câu này sai rồi, Ninh sư đệ đang nhường ta đó. Hứa Ngạn Văn lấy làm lạ, sao Văn ngưng thấy được? Trì Vãn ngưng gạt một lọn tóc trên trán nói, sư huynh không hiểu về đánh cờ, cũng không lạ, ta cầm quân đen đi đầu, giành trước ở mọi chỗ, bố trí linh lung cục của diệu pháp tiên sư, nhưng Ninh sư đệ dễ dàng nhận ra, chặn đứng tất cả mọi sát chiêu của ta, không nhập cục, sư đệ lại chỉ thủ không công nên mới thành tình thế giằng co. Nhưng trong thế cờ này lại ẩn chứa sát cơ, ít nhất ta nhìn ra mấy sơ hở nhưng đệ tử chỉ để lại chứ không ra tay, lưu lại thể diện cho ta, vì vậy mới nói năng lực đánh cờ của sư đệ hơn xa ta. Ninh Dạ cúi đầu, sư đệ xấu hổ, nào dám thắng tiên tử. Trì Vãn Ngưng đã đẩy bàn cờ ra nói, kỹ năng đánh cờ của sư đệ rất tuyệt, ván này Văn Ngưng thua. Sư đệ đánh cờ giỏi như vậy, Văn Ngưng có một yêu cầu quá đáng, chẳng hay sư đệ có thể đáp ứng không? Trái tim Hứa Ngạn Văn đột nhiên giật thót. Trì Vãn Ngưng đã nói, ta mong có thể mời sư đệ cứ vài ngày lại qua dạy ta đánh cờ. Mẹ nó, tình hình thế nào đây? Hứa Ngạn Văn kinh ngạc nhìn Ninh Dạ, người định nhảy qua ta hẹn hò với Trì Vãn Ngưng. Ninh Dạ giả vờ do dự, Trì Vãn Ngưng đã nói, mong sư đệ giúp cho, giọng nói dịu dàng uyển chuyển, còn mang chút ý cầu khẩn, nếu là Hứa Ngạn Văn e là đã đáp ứng từ lâu. Ninh Dạ do dự một chút, cuối cùng gật đầu nói, nếu đã vậy, cung kính không bằng tuân lệnh, vậy xin đa tạ. Trì Vãn Ngưng mỉm cười, ngươi nói rõ cho ta, rốt cuộc ngươi cho Văn Ngưng uống thuốc mê gì mà nàng ấy lại đối xử với ngươi như vậy? Trên đường về, Hứa Ngạn Văn nhìn chằm chằm vào tên tình địch của mình. Ninh Dạ bất đắc dĩ nói, ngươi cũng thấy đấy, cô ấy mời ta tới dạy đánh cờ mà, ngươi nghĩ ta ngốc chắc? Hứa Ngạn Văn giơ chân lên kêu, Hắc Bạch Thần cũng ít người đánh cờ giỏi chắc, lại đi mời mình ngươi. Ninh Dạ suy nghĩ rồi đáp, vậy ngươi phải hỏi tiên tử, có lẽ bây giờ đang muốn tìm một người xấu xí giúp cho lòng không còn tạp niệm. Có thể thấy tiên tử thật sự muốn học cờ. Nói đoạn, y vỗ vai Hứa Ngạn Văn, ngươi quá tuấn tú, tiên tử sợ ở cùng ngươi thì phân tâm, bỏ lỡ đại đạo, ngược lại thành không tốt. Nói xong đã cất bước đi trước. Hứa Ngạn Văn lập tức cảm thấy y nói rất có lý, vuốt vuốt gương mặt của mình, chẳng lẽ là vì mình tuấn tú quá? Đúng rồi, chắc chắn là vậy. Ai, quả nhiên tuấn tú quá cũng là một chuyện đau đầu, còn khiến cho tiên tử không thể tự kiềm chế, vì cầu đại đạo mà ngược lại có ý rời xa ta. Thế này thì làm sao cho phải đây? Làm sao cho phải đây? Trong lúc nhất thời, hắn lại âu sầu phiền muộn. Những ngày kế tiếp quả nhiên cứ dăm ba ngày là Trì Vãn Ngưng lại mời Ninh Dạ tới. Tiếng thì là học đánh cờ, thực chất là âm thầm thăm dò. Từ đầu đến cuối Ninh Dạ luôn giữ vẻ thần bí của mình, không cho Trì Vãn Ngưng cơ hội xác nhận, nhưng vẫn khiến cô nàng luôn giữ ý nghi ngờ. Cũng vì vậy Trì Vãn Ngưng tức tới phát điên, rốt cuộc ngươi có phải người kia không? Ngươi nói một câu đi, đã đến nước này rồi sao còn không chịu nói toạc ra? Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã lại vài tháng. Hôm nay cũng như thường ngày, Ninh Dạ lại tới chỗ Trì Vãn Ngưng dạy cô chơi cờ. Chỉ có điều khi vừa tới Ngưng Tâm Tiểu Trúc lại, thấy đám người Hứa Ngạn Văn, Trung Nhật Hàn đều có mặt, ngoài ra còn có một cô gái mặc áo đen, gương mặt che bằng lụa mỏng, chỉ có điều tấm lụa gần như trong suốt, vẫn có thể thấy được gương mặt thanh tú dưới chiếc khăn che. Không biết che để làm gì, sau lưng cô còn một lão già râu chuột, đôi mắt gian xảo nhìn lung tung xung quanh, như phường trộm cướp. Thấy Ninh Dạ đi tới, Trì Vãn Ngưng mỉm cười nói, Ninh sư đệ đến rồi, sang đây ngồi đi, ta giới thiệu cho đệ này, vị này chính là Ôn Tâm Dư, Ôn sư tỷ, Đoạn Trường nữ Ôn Tâm Dư. Ninh Dạ không khỏi nhìn sang phía Ôn Tâm Dư, cô ta chính là đệ tử của Nhạc Tâm Thiện. Nhạc Tâm Thiện là kẻ cầm đầu trong vụ diệt trừ Thiên Cơ Môn. Chính vì vậy khoảnh khắc chứng kiến Ôn Tâm Dư, hận ý trong lòng Ninh Dạ bùng lên, chỉ có gương mặt vẫn bình tĩnh như thường, y che giấu rất tốt, nhưng đúng lúc này ánh mắt Ôn Tâm Dư đột nhiên sáng bừng như sao nhìn sang phía Ninh Dạ, lạnh lùng nói, trong lòng ngươi có sát ý, ngươi muốn giết ta. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả.